Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 64, chương 971, song sống thú. Cổ Vân nhíu mày, nhìn xem chung quanh tu sĩ, bởi vì đánh chết hai đầu hung thú, cho nên bọn hắn tương đối buông lỏng, cũng không có bao nhiêu vẻ khẩn trương. Cổ Vân quát lớn, chư vị đạo hữu, không cần thiết coi thường bọn này hung thú, trong bọn họ tất có linh trí cực cao giả, nếu là phớt lờ, chúng ta tất có tổn thương, tất cả đạo hữu nghe lệnh, ngự ra mạnh nhất pháp bảo, tranh thủ ngay đầu tiên đánh giết một đầu hung thú. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, bọn hắn bây giờ đối với Cổ Vân 10 phần tín nhiệm, Cổ Vân nói như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩ khác. Xông lên phía trước nhất đầu hung thú này, trở thành mục tiêu của mọi người, đầu hung thú này khoác trên người vải màu xanh. Nhìn bề ngoài xấu xí, đầu người cũng không lớn, nhưng mà nó bốn cái 10 phần tráng kiện, bên trên sừng thú hoành ra, nhìn giống như đâm loạn đồng dạng, cái đuôi của hắn tráng kiện, đỉnh cao nhất tạo thành chùy hình dáng, bên trên hiện đầy nhục thứ, nếu là bị đập nện một chút, chắc chắn tiếp nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Cổ Vân tay cầm một cái cự thuẫn, đây cũng là vừa rồi cái kia danh tu sĩ cung cấp có thể ngăn cản 3 lần tổn thương cự thuẫn, vật này 10 phần chân quý, có vật này mang ý nghĩa có thể bảo hiểm 3 lần tính mệnh. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân không muốn động dùng bảo vật này, nhưng mà hiện tại Cổ Vân không thể không làm như vậy, bởi vì nếu là không thể ngăn cản được một lớp này công kích, như vậy chúng tu sĩ liên hợp tất phải bị tan rã, thậm chí có thể chiến tổn đếm danh tu sĩ. Cho nên nhất thiết phải ngay đầu tiên, đánh giết một cái hung thú, chấn nhiếp đến những thứ khác hung thú, như thế đến nay, Cổ Vân liền có thể tìm được rốt cuộc là cái nào một con hung thú có như thế cao linh trí, đồng thời cũng có thể để những người khác hung thú bởi vì e ngại, mà tạm thời lùi bước. Thế cục trong nháy mắt biến hóa, nhưng không thiếu tự học tu sĩ mở ra hai mắt, nhiều hứng thú nhìn. Bọn hắn tới quan sát trận luận võ này, ngoại trừ lão tổ yêu cầu cùng với giải trí tâm tính bên ngoài, kỳ thực càng muốn nhìn hơn nhìn đám hung thú này thực lực cùng pháp môn, chờ bọn hắn tiến vào đáy biển bắt giữ tương tự hải thú thời điểm, cũng có tốt hơn ứng đối chi pháp. Theo đám hung thú kịch liệt tiếng giống vang lên, đám hung thú này xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Phía trước nhất chính là đầy người nhục thứ thanh sắc hung thú, Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, hấp dẫn đầu hung thú này công kích. Chỉ thấy đầu hung thú này hai chân nâng lên, bỗng nhiên hướng về phía trước đánh tới, lập tức phát ra một tiếng kịch liệt âm thanh, nếu là bị nó đạp trúng, chắc chắn phải chết. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, xảo diệu tránh thoát con thú này công kích. Trong tay hắn khẽ đảo, một cái dài nửa trượng lưỡi dao, từ nơi này con hung thú phần bụng mềm mại nhất chỗ cắm vào, kéo mạnh một cái, lập tức tiên huyết chảy ngang. Bây giờ, chung quanh tu sĩ cũng vây quanh mà đến. Mỗi người bọn họ ngự ra tay bên trong pháp bảo, điên cuồng công kích. Bất quá những tu sĩ này lựa chọn phương vị không đúng, công kích của bọn họ có trực tiếp phá vỡ thú giữ phòng ngự, có thì đụng tại cứng rắn nhất chỗ, bị bắn ngược trở về. Bất quá nói tóm lại, công kích hiệu suất vẫn là tương đối tốt. Tất cả tu sĩ đều trợn to hai mắt, nhìn xem cái này từng đạo công kích, đầu hung thú này thiếu sót, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt bọn họ, đây chính là cơ hội khó được. Cổ Vân thuận thế chạy vội mà ra. Đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, những tu sĩ này tốc độ quá chậm, căn bản là không có cách từ nơi này con hung thú bên cạnh bỏ chạy mà ra, ít thấy danh tu sĩ, đã ở vào đầu hung thú này hai chân phía dưới, chỉ cần trong nháy mắt, những người này nhất định bị mất mạng tại chỗ. Bang, một tiếng vang thật lớn, thú giữ hai chân đạp xuống tới, ầm vang vang động, tại hung thú túc hạ hai danh tu sĩ, sắc mặt trắng bệch, nếu là bị khổng lồ như thế thân thể áp đảo, bọn hắn chắc chắn phải chết. Bất quá bây giờ Cổ Vân xuất hiện ở bọn họ phía trên, giơ trong tay mặt này cự thuẫn, cứng rắn đem đạo này ngang ngược công kích, ngăn cản xuống. Tu sĩ khác thấy vậy cơ hội, cũng thừa cơ liên tục tiến công, có lần thứ nhất tấn công kinh nghiệm sau đó, các tu sĩ sớm đã tìm được này thú giữ nhược điểm chỗ, liên tục tại cùng một chỗ công kích, tạo thành thương tổn cực lớn, nơi vết thương tiên huyết giống như cột máu đồng dạng phun trào xuống. Đúng lúc này, Cổ Vân lại một lần nữa đứng dậy, bang. Lại là một tiếng vang thật lớn. Cổ Vân tính cả ba danh tu sĩ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đầu hung thú này cái đuôi, giống như lưu tinh chùy đồng dạng, mặc dù đánh tới cự thuẫn bên trên, nhưng mà vẫn sinh ra lực lượng khổng lồ, bất quá Cổ Vân cùng cái này ba danh tu sĩ, cũng không nhận được cái gì thực chất tính tổn thương. Đa tạ cổ đạo hữu, ba người lòng còn sợ hãi, nếu không phải Cổ Vân ra tay cấp tốc, bọn hắn liền viết di chúc ở đây rồi. Cổ Vân liên tục ngăn lại cái này hung thú ba lần công kích, cũng cho các tu sĩ khác nhóm, tranh thủ thời gian dài. Sự tiến công của bọn họ cũng tại đầu hung thú này trên thân lưu lại thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà trận chiến đấu này thật sự là quá mức khó khăn. đổi lại nắm giữ linh lực tu sĩ, dù là tại đục ngầu bên trong đáy biển, ba người cũng có thể ứng phó như thế một đầu hung thú, nếu là 5 người, có thể thời gian ngắn cưỡng ép đánh chết, 20 người mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là bây giờ, 29 danh linh tôn danh giới tu sĩ, vận dụng số lớn bảo vật, cũng chỉ là đánh cho trọng thương mà thôi. Mặt này chân quý cự thuẫn, liên tục làm 2 lần tổn thương, bây giờ trên lá chắn đã có rất nhiều vết rách, đợi đến lần thứ 3 sử dụng hoàn tất, mặt này lá chắn sẽ triệt để phá toái. Tiếp tục tiến công, nó đã không kiên trì nổi. Cổ Vân quát lớn, một bên vọt lên, đi thẳng tới đầu hung thú này trên lưng, một cây màu đen trường mâu, trực tiếp từ đây thú vai xuất động xuyên xuống. Trận chiến đấu này, chỉ kéo dài mười mấy thời gian hô hấp, nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi không cách nào trấn nhiếp những thứ khác hung thú, để những người khác hung thú tham dự vào trong chiến đấu, như vậy đối với Cổ Vân bọn người mà nói, tuyệt đối là không thể chịu đựng. Giống, hung thú kêu rên tiếng kêu thảm thiết, to lớn đau đớn, để nó khó có thể chịu đựng. Gần như điên cuồng mạnh mẽ đâm tới đứng lên. Không thiểu tu sĩ phi kiếm, đều cắm ở đầu hung thú này thân thể chi bên trong, thậm chí không kịp rút ra. Cổ Vân ở nơi này con thú giữ trên lưng, vững vàng nắm lấy trong tay trường mâu màu đen chi chuôi, đem hết toàn lực, điên cuồng lay động, mỗi lay động một chút, đầu hung thú này liền phát ra rít lên một tiếng, ngắn ngủi sau một lát, trường mâu này đã lay động ra to lớn biên độ, huyết thủy từ lớn chừng miệng chén trong vết thương phun trào đi ra. Phù phù một tiếng, hung thú cuối cùng quỳ trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Cổ Vân thu hồi trường mâu, trên thân đã dính đầy tiên huyết, ngắn ngủi trong chốc lát, đầu hung thú này bị đám người đánh chết. Trên tình cảnh cách cục, lần nữa bị thay đổi, cách đó không xa đám hung thú nhìn thấy cảnh này, lại một lần nữa cảm thấy vẻ kinh hoàng thất thố. Linh trí của bọn hắn bản thân không coi là quá cao, loại biến hóa này đủ để cho bọn chúng lùi bước. Bất quá Cổ Vân chú ý tới, trong đó có một đầu hung thú lại cùng các hung thú phản ứng không giống nhau lắm. Đầu hung thú này tựa hồ không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì e ngại chi ý, ngược lại đối với những khác thú giữ lui lại, có rất nhiều bất mãn. Đây là một đầu song sống thú, phần lưng hai cái to lớn cõng kỳ, hết sức rõ ràng dứt khoát, bên trên mọc lên số lớn cốt thứ, một khi bị hắn từ dưới thân xuyên qua, tất nhiên sẽ bị xuyên thân bể bụng. Không qua tới đến trên lục địa, đầu hung thú này thực lực cũng liền yếu đi rất nhiều. Chương 972, quỷ viên dựa theo Cổ Vân nhận thức, loại hung thú này linh trí hẳn là sẽ không quá cao, nhưng mà đầu hung thú này vậy mà có thể thao túng những thứ khác hung thú cùng một chỗ tiến công, ngược lại là có chút ý tứ. Các tu sĩ khác thật nhanh tụ lại tới, vây tại Cổ Vân bên cạnh, có chút ân cần nhìn về phía Cổ Vân. Chư vị đạo hữu, không cần thiết không thể buông lỏng, ta cho rằng đã tìm được đầu hung thú kia. Đám người theo Cổ Vân ánh mắt, nhìn về phía cái kia đầu song sống thú, theo bọn hắn nghĩ, đầu hung thú này ngoại trừ hình thể khổng lồ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Đầu hung thú này linh trí có chỗ khai hóa, sông tan băng, chư vị đạo hữu trước đêm này hung thú giết chết, chúng ta sau đó liền có thể nhẹ nhõm nhiều. Cổ Vân trong tay lưỡi dao vung vẩy, đem đầu hung thú này thân thể chém thành vài đoạn, để những người khác mấy danh tu sĩ phân biệt ném phương hướng khác nhau, những cái kia khát máu đám hung thú mặc dù có sợ hãi, nhưng mà tại huyết thực dụ hoặc phía dưới, vẫn là đi tới gặm ăn đứng lên. Như thế đến nay, cái kia đầu song sống thú trở nên lạc đàn đứng lên. Cái này đầu song sống thú nhìn thấy cảnh này, tựa hồ thoáng có chút e ngại, nó không ngừng lui lại, rõ ràng không muốn cùng những tu sĩ này giao thủ. Cổ Vân cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, hắn nhất thiết phải chủ động xuất kích, vĩnh quyết hậu hoạn. Bên trên, Cổ Vân hét lớn một tiếng, tất cả tu sĩ băng băng mà tới, trong chốc lát, liền đem cái này đầu song sống thú tụ tập lại, mỗi người cầm trong tay lưỡi dao, đều bất phàm phẩm. Phía trước liên tục đổ sát ba con hung thú, đã để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn biết được tại mất đi linh lực sau đó, như thế nào tốt hơn khống chế thân thể của mình, như thế nào càng thêm chính xác lợi dụng chính mình chậm rãi tốc độ, cùng trong tay mạnh mẽ lưỡi dao để phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được một đạo truyền âm, đạo hữu hà tất đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đạo hữu có thể cùng ta hợp tác, đem mặt khác tu sĩ đưa cho ta, ta có thể bảo đảm đạo hữu tính mệnh không lo. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia không tin chi sắc, cái này đầu song sống thú vậy mà biết được thần thức truyền tin chi pháp. Hơn nữa có thể chính xác tìm được Cổ Vân, chứng minh linh trí của hắn cực cao, đây là Cổ Vân hoàn toàn không có nghĩ tới. Bất quá con thú này cũng quá mức tham lam, vậy mà như muốn tu sĩ khác ăn hết, hung tính 10 phần. Cổ Vân cũng không phải không có cùng linh trí khai hóa yêu thú chính diện trao đổi qua, tỉ như Kim Tuấn Thú, Cổ Vân cùng hắn quen biết nhiều năm, mặc dù Kim Tuấn Thú trời sinh tính ngang ngược, nhưng cũng không phải giết hạng người. Cũng chính là như thế, Cổ Vân mới lưu hắn tại không gian hỗn độn nhiều năm như vậy. Giết, Cổ Vân căn bản vốn không đáp lại con thú này, hét lớn một tiếng, tất cả tu sĩ sớm đã chuẩn bị xong. Cổ Vân nhất mã đi đầu, trong chớp mắt đi tới song sống thú phía dưới, liên tục mấy đạo phi kiếm đâm vào song sống thú thể nội, tiếp đó lập tức bước ra rút lui. Quá trình này mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng mà cái này đầu song sống thú lại không có bất kỳ phản ứng nào. Các tu sĩ khác cũng liền phiên tiến công, nhưng mà nhường Cổ Vân bất ngờ là, cái này đầu song sống thú phản ứng 10 phần trì đột, động tác nhìn hơi chậm, mặc dù thân thể cường hoành, nhưng mà đối mặt linh hoạt các tu sĩ, căn bản là không có cách đụng tới một chút. Có thể nói, đem so với phía trước tàn sát ba đầu hung thú, cái này đầu song sống thú căn bản không có chút uy hiếp nào. Thậm chí căn bản không cần động tiêu hao một lần cuối cùng cự thuẫn, liền có khả năng đem hắn đổ sát. Cổ Vân thậm chí hoài nghi mình mới vừa nghe được có phải hay không huyễn thính, có như thế cao linh trí hung thú, làm sao có thể thực lực thấp như vậy hơi. Còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Ngắn ngủi trong chốc lát, đầu hung thú này trên thân đã thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá trên người vết máu nhưng là không nhiều, cái này nhượng Cổ Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới ở nơi này con hung thú trong cơ thể tựa hồ có chút biến hóa đặc biệt. Vừa rồi tại lần thứ nhất săn giết thú giữ thời điểm, Cổ Vân rơi xuống một chút cỡ nhỏ khôi lỗi, bị đám hung thú này thôn vệ không thiếu, mà song sống thú thể nội số lượng nhiều nhất, Cổ Vân thông qua những khôi lỗi này, rõ ràng phát giác được cái này đầu song sống thú khác biệt. Cái này đầu song sống thú, càng giống một bộ cái xác không hồn, mà không phải là một đầu hung thú. Ngay trong nháy mắt này, song sống thú đột nhiên trên thân tất cả lân giáp đều bành trướng. Tất cả mọi người lui ra phía sau, Cổ Vân gấp giọng quát lên, tiếp đó bước ra rút lui. Chỉ thấy cái này đầu song sống thú cơ thể cấp tốc bành trướng, giống như một cái hình cầu đồng dạng, trên người lân phiến toàn bộ dựng thẳng lên tới, trong chốc lát, giống như vạn đạo lưỡi dao, bắn ra. Tất cả tu sĩ lập tức giơ lên trong tay bảo vật phòng ngự, may mắn Cổ Vân trước kia nhắc nhở, bọn hắn cũng có chuẩn bị, cho nên cũng không nhận được cái gì quá lớn tổn thương. Lại nhìn đầu hung thú kia, trên thân linh quang phun trào, máu thịt be bét, toàn thân cao thấp, không có một khối hoàn chỉnh lân giáp. Chẳng lẽ đầu hung thú này muốn liều chết đánh một trận sao? Cái này nhường Cổ Vân thoáng có chút nghi hoặc, nhưng mà Cổ Vân minh bạch, đây tuyệt đối không phải một đầu thú giữ bình thường, cũng không thể dùng bình thường tư duy phán đoán đầu hung thú này. Cùng lúc đó, đầu hung thú này trên thân, mới vừa rồi bị Cổ Vân đâm mặc vết rách ra, vậy mà xuất hiện một vết nứt, nhưng mà cũng không có bất kỳ vết máu nào chảy ra. Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, bay đi, còn lại tu sĩ cũng nghĩ đi theo đi lên, nhưng đều bị Cổ Vân cự tuyệt. Cổ Vân trong tay còn nắm giữ cự thuẫn, có thể tiếp nhận một đòn nặng nề, nhưng mà tu sĩ khác một khi bị trọng thương, ắt hẳn khó thoát khỏi cái chết. Không có lân giáp bảo vệ hung thú, huyết nhục toàn bộ bại lộ bên ngoài, nhìn yếu đuối. Cổ Vân thân ảnh lao nhanh tiến lên, một tay cầm kiếm, một tay cầm lá chắn, từ nơi này con hung thú phần bụng đi xuyên mà qua, một đạo to lớn vết máu, từ nơi này con hung thú phần bụng đi ngang qua. Trong chốc lát, đầu hung thú này nội tạng, toàn bộ ầm vang xuống, ngã xuống đất. Nhưng mà từ đầu đến cuối, đầu hung thú này cũng không có phát ra cái gì thống khổ kêu rên, cũng không có bất luận cái gì gầm rú, tựa hồ căn bản vốn không để ý đây hết thảy. Mà con hung thú phản kích sau cùng trả thù, cũng hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Đó là cái gì? Có một danh tu sĩ kinh hô lên, tại máu thịt be bét hung thú nội tạng bên trong, tựa hồ có một người hình chi vật, nhưng mà so sánh nhân loại bình thường cơ thể, ước chừng nhỏ một chút lần, thân thể của nó co ro, có thể nhìn thấy trên thân tựa hồ sinh ra không thiếu thật nhỏ lông tơ. Ngay trong nháy mắt này, tên kia cảnh giới hóa thần tu sĩ đột nhiên lao vùn vụt tới, tiếp đó từ trên khoảng không phi độn xuống. Tình cảnh này, nhưng tất cả tu sĩ đều có chút ngoài ý muốn. Cái này so với võ chưa kết thúc, vì cái gì tên kia cảnh giới hóa thần tu sĩ sẽ xuất hiện? Chờ bọn hắn thấy rõ ràng cái kia nhân hình chi vật thời điểm, trên mặt tất cả đều là kinh hãi, mấy vạn danh tu sĩ, cơ hồ trong cùng một lúc hô to đứng lên. Quỷ viên, lại là quỷ viên, Cổ Vân cùng khác 28 danh tu sĩ. Cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía tên kia cảnh giới hóa thần tu sĩ, ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, đều kinh ngạc nhìn về phía tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ, bọn hắn cũng không tin tưởng người này là cái gì sẽ xuất hiện ở đây. Cổ Vân chú ý của điểm cũng không ở đây, hắn ngược lại muốn xem, tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ, là như thế nào cam đoan chính mình linh lực không bị khống chế. Bất quá Cổ Vân hơi quan sát, liền phát hiện tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ trên thân, vậy mà cũng không có bất luận cái gì linh lực biến hóa. Chẳng lẽ tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ, đến chỗ này sau đó, cũng bị đã khống chế linh lực. Chương 973, quỷ viên phần 2, cái này danh hóa thần cảnh giới tu sĩ, một tay phất lên, hướng quỷ kia viên thu lấy đi qua, nhưng mà nhường hắn thất vọng là, đầu kia quỷ viên lại không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến lúc này, Cái này danh hóa thần cảnh giới tu sĩ mới ý thức tới, trên người mình linh lực đã hoàn toàn biến mất. Cái này khiến sắc mặt của hắn hơi đổi một cái, vừa rồi thực sự quá vội vàng cùng kinh hỉ, căn bản không có cân nhắc ở đây đặc thù linh lực biến hóa. Đầu kia quỷ viên từ hung thú nội tạng bên trong đi ra tới, hình thể của nó không cao, chỉ có bình thường tu sĩ đồng dạng cao như vậy, tứ chi dài nhỏ, hai cái chân trước thậm chí có thể đụng chạm lấy trên mặt đất, bộ mặt cực kỳ xấu xí, đỏ tươi trên mặt, có hai cái màu u lam con mắt, hết sức quỷ dị. Hai cái răng nanh, trực tiếp bại lộ bên ngoài, cùng các viên loại có quyết nhiên khác biệt. Quỷ viên đánh giá bốn phía tu sĩ, ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hướng cái kia danh hóa thần danh giới tu sĩ bay nhào mà đi. Quỷ viên tốc độ bay cực nhanh, nhìn như thân thể yếu đuối, bắn ra vô tận lực lượng. Cái này danh hóa thần cảnh giới tu sĩ ngược lại hoảng hồn, hắn chưa bao giờ trải qua mất đi linh lực tình huống, càng không có tương tự đấu pháp kinh nghiệm. Hơn nữa chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, hắn liền thời gian chuẩn bị cũng không có, lại càng không cần phải nói cân nhắc có biện pháp nào thoát khỏi loại này linh lực khốn cảnh. Phía trước trên quảng trường phương, hắn vận dụng chính mình mạnh mẽ linh lực, triệt tiêu loại lực lượng này, nhưng là bây giờ, khi hắn đạp vào mặt đất trong nháy mắt, linh lực của hắn liền hoàn toàn biến mất. Quỷ viên tốc độ bay cực nhanh, trong chốc lát liền đã đến cảnh giới hóa thần tu sĩ trước mặt. Hai cái cánh tay dài bên trên, có vô cùng móng vuốt sắc bén, hướng cảnh giới hóa thần tu sĩ trên thân chộp tới. Cảnh giới hóa thần tu sĩ mặc dù dị thường hoảng sợ, nhưng mà dù sao thân kinh bách chiến, phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, quay người bỏ chạy, bất quá như cú tại trên cánh tay lưu lại mấy cái miệng máu, tiên huyết chảy ngang. Quá trình này, nhường vây xem tất cả các tu sĩ, đều cảm thấy chấn động vô cùng. Vừa rồi bọn hắn chỉ là xem kịch, nhìn những thứ này ngoại lai tu sĩ cùng các hung thủ chém giết, nhưng mà bọn hắn dựa vào cảnh giới hóa thần lão tổ, vậy mà cũng ở đây chàng luận võ bên trong, chịu đến trọng thương nặng như vậy, bọn hắn mới ý thức tới, đây là một hồi chân chính sinh tử chi chiến, mà không phải như trò đùa của trẻ con. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức đem đầu này quỷ viên bắt lấy, các ngươi lần này luận võ liền toàn bộ thông qua được. Cái này danh hóa thần cảnh giới tu sĩ lớn tiếng hô to, hắn rõ ràng ý thức được, mất đi linh lực chính mình, căn bản là không có cách cùng đầu này quỷ viên chống lại. Hèn mọn nhân loại, nếu không phải ta đã mất đi linh lực, làm sao lại thua ở trong tay của các ngươi? Quỷ viên miệng nói tiếng người, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hắn đã theo dõi cái này danh hóa thần cảnh giới tu sĩ, nhiều cùng người này không chết không thôi chi thế. Ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm tu sĩ khác nhóm, lập tức ngự ra bản thân pháp bảo, chuẩn bị tiến lên doanh địa, liền cảnh giới hóa thần tu sĩ đô nói, bọn hắn chỉ cần bắt được quỷ viên, liền có thể thành công thông qua luận võ, đây chính là bọn hắn ước gì chuyện tốt tình. Bất quá mọi người tại ra tay phía trước, hay không hẹn mà cùng nhìn về phía Cổ Vân. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Vân mới là bọn hắn chân chính người chủ sự, liền cái này danh hóa thần cảnh giới tu sĩ, đều không thể thay thế địa vị của bọn hắn. Cổ Vân dùng hành động biểu lộ lập trường của mình, trong tay vung lên, cự thuẫn lao vùn vụt mà ra, vừa vặn ngăn tại hốt hoảng mà chạy cảnh giới hóa thần tu sĩ phía trước. Bang, một tiếng vang thật lớn, quỷ viên nghiêng bay ra ngoài, cự thuẫn lập tức đi phin đô, ngã xuống đất. Cự thuẫn một lần cuối cùng ngăn cản, cho cái này danh hóa thần cảnh giới tu sĩ tranh thủ chút ít thời gian, bất quá cũng làm cho hắn thở dốc một hơi. Cái này danh hóa thần cảnh giới tu sĩ, dù sao không phải là phổ thông hạng người, hắn thực lực bản thân cũng là không tầm thường. Dù là không có linh lực sau đó, chỉ bằng vào bảo vật trong tay, cũng không thể khinh thường. Làm sơ phản ứng lại sau đó, trong tay hắn nhiều hai thanh phi kiếm, cái này hai thanh trên phi kiếm sóng nước lấp loáng, phía trên lóng lánh cực kỳ quang hoa chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cổ Vân nhìn thấy cái này hai thanh phi kiếm, không khỏi nhớ tới một cái tại Đông Hoa Tinh Thượng 10 phần nổi tiếng cảnh giới hóa thần tu sĩ tới, người xưng song kiếm tôn giả, trong tay hắn có hai thanh cực kỳ cao cấp phá thiên kiếm, sắc bén dị thường. Chính là thượng cổ truyền thừa xuống trọng bảo, bởi vì phải này song kiếm, hắn còn chuyên môn sáng tạo một loại song kiếm đạo pháp, thực lực tại Đông Hoa Tinh Thượng, cũng là cực kỳ cao cấp. Mặc dù Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua song kiếm tôn giả, nhưng là thấy đến cái này hai thanh phi kiếm, liền có thể chắc chắn chính là người này. Nhìn thấy cái này hai thanh song kiếm, quỷ viên trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi, là một đầu linh trí cực cao yêu thú, nó hẳn biết rất rõ cái này hai thanh uy lực của phi kiếm, tại không có linh lực thêm được dưới tình huống. Pháp bảo sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nó lại không có hung thú khác mạnh mẽ nhục thân cùng nanh vuốt, không có tập kích sau khi thành công, cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội thành công. Quỷ viên lần nữa nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, nếu là không có vừa rồi Cổ Vân ra tay, hắn nói không chừng đã đắc thủ. Gào, quỷ viên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Cổ Vân nhào tới. Biến hóa này, ngược lại là Cổ Vân không có nghĩ tới, khác đang tại chạy tới tu sĩ cũng không có nghĩ đến. Quỷ này viên tốc độ bay cực nhanh, đạt đến nhân loại tu sĩ nhiều gấp mấy lần, cơ hồ tại tất cả mọi người cũng không có phản ứng tới trong nháy mắt, liền đi đến Cổ Vân trước mặt, một ngụm liền cắn về phía Cổ Vân cổ. Nhưng mà liền tại đây đồng thời, Cổ Vân thân ảnh đột nhiên dừng lại, vậy mà từ quỷ viên trước mặt tiêu thất. Sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở quỷ viên sau lưng, đột nhiên đâm ra một kiếm. Nhưng mà còn không đợi Cổ Vân một kiếm này đâm ra đi, quỷ viên thân ảnh, vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Cẩn thận, không thiểu tu sĩ lớn tiếng hô to, Cổ Vân cơ hồ tại thất thủ trong nháy mắt, không chút do dự vội vã đi về phía trước. Mà quỷ viên cơ hồ tại đồng thời, ôm chặt lấy một cái khôi lỗi, hai cái lợi chảo trực tiếp chui vào đến tinh kim khôi lỗi thể nội, trong miệng răng nanh trực tiếp đem khôi lỗi đầu người cắn xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý trong lòng. Đặc biệt là Cổ Vân, cũng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, quỷ này viên thực lực thật sự là quá mức mạnh mẽ, mặc dù con này con rối thế thân sử dụng tài liệu không phải cao cấp, nhưng mà cũng là cực kỳ cường nhận tinh kim, đây là dùng để luyện chế phi kiếm cực phẩm tài liệu, không nghĩ tới quỷ này viên vậy mà nhanh vuốt, gặm nuốt tinh kim vậy mà giống như cắt đậu hũ đơn giản như vậy. Nếu là Cổ Vân phản ứng hơi chậm một chút, hoặc không có kịp thời dùng ra con rối thế thân, e rằng nhục thân đã bị phá hủy. Quỷ viên nhìn thấy chính mình lần nữa thác thất lương cơ, càng là tức giận vô cùng, trong miệng phát ra vô cùng phẫn hận âm thanh. Còn lại tu sĩ, đều bị cảnh này dọa cho phát sợ, quỷ viên thực lực quá mạnh mẽ, đổi lại bọn họ bên trong bất kỳ người nào, mới vừa tình hình chắc chắn phải chết. Sau một khắc, quỷ viên thân ảnh lần nữa biến mất. Không tốt, quỷ này viên thực lực đã đạt đến cảnh giới hóa thần, tuyệt đối không thể khinh thị hắn. Tất cả tu sĩ phong tỏa cửa ra, không cần thiết không thể để cho hắn chạy ra cấm linh chi địa. Song kiếm tôn giả quát lớn, có song kiếm nơi tay, hắn cũng không quá e ngại quỷ viên, nhưng mà một khi bị quỷ viên đào thoát ra ngoài, rất có thể bỏ trốn mất dạng, lại khó tìm kiếm tung tích của nó. Chương 974, song kiếm tôn giả nhìn trước mặt tình huống, quỷ viên có thể thi triển ra tiêu thất thân hình pháp quyết, chứng minh hắn đã có thể triệt tiêu bộ phận khống chế linh lực, theo thời gian trôi qua, quỷ viên có lẽ có thể triệt tiêu khống chế linh lực càng ngày càng nhiều, thực lực cũng liền càng ngày càng mạnh, đến lúc đó một khi nổi điên đứng lên, e rằng tại chỗ tu sĩ thiệt hại cực lớn. Những tu sĩ này chết, song kiếm tôn giả kỳ thực cũng không phải đặc biệt để ý, quỷ viên cực kỳ hiếm thấy, rất khó bắt giữ, cũng không biết vì cái gì dưới cơ duyên xảo hợp, quỷ viên xuất hiện ở đây, nhưng mà hắn nhất định phải đem con này quỷ viên bắt được, tuyệt đối không để bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Bất quá bởi vì đã mất đi linh lực, cảnh giới hóa thần tu sĩ lời nói cũng không có nhường một chút quá nhiều tu sĩ nghe được. Không hề thiểu tu sĩ mặc dù nghe được, nhưng mà cũng làm bộ không có nghe được, dù sao loại chuyện này hung hiểm cực lớn. Dựa theo bọn hắn vừa rồi nhìn, nếu là tao ngộ quỷ viên, cơ hồ chắc chắn phải chết, ai lại nguyện ý đi chịu chết đâu. Cổ Vân cũng không có quá mức gấp gáp, bởi vì quỷ viên mỗi một tia di động đều tại Cổ Vân trong khống chế. Mới vừa rồi con rối thế thân bên trên, có một cây giống như ngân châm giống như thật nhỏ lưỡi dao, bây giờ đã hoàn toàn chui vào đến quỷ viên thân thể chi bên trong, dù là quỷ viên dấu vết tiêu thất, cũng trốn không thoát Cổ Vân xem xét. Tất cả đạo hữu, tới đây tụ hợp, tránh cho bị đánh lén. Cổ Vân lớn tiếng nói, 28 danh tu sĩ phản ứng cũng rất cấp tốc, khi nghe đến Cổ Vân mệnh lệnh sau đó, lập tức băng băng mà tới. Những tu sĩ này tụ tập cùng một chỗ, quỷ viên cũng không dám dễ dàng hiện thân, mặc dù những tu sĩ này thực lực không tính quá mạnh, nhưng mà nhiều người như vậy đồng thời công kích, quỷ viên cũng là khó có thể chịu đựng. Đến nỗi bắt giữ quỷ viên, Cổ Vân ngược lại là không có hứng thú gì, quỷ này viên thực lực mạnh mẽ, cho dù là bắt được cũng chưa chắc có thể được Cổ Vân vốn có. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Cổ Vân cũng không có hứng thú. Quỷ viên tiềm hành sau đó, cho là mình tương đối an toàn, dứt khoát tại quảng trường trong một cái góc, khoanh chân ngồi xuống, trong miệng thở hổn hển, một bộ 10 phần mệt mỏi bộ dáng. Vừa rồi liên tục công kích, hao phí hắn lượng lớn thể lực, bây giờ trên sân tất cả tu sĩ đều tụ tập cùng một chỗ, hắn đã không có tấn công khả năng. Đây là hắn cũng không biết, Cổ Vân đã đem hắn một mực khóa chặt. Trên sân lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Chỉ là các tu sĩ trong lòng vẫn là 10 phần bối rối. Mà song kiếm tôn giả, bốn phía tìm kiếm, muốn tìm được quỷ viên dấu vết, hắn không thể không cẩn thận một chút, quỷ viên hành tung bất định, hơn nữa thực lực cực mạnh, hắn không có linh lực hộ thể, tuyệt đối không dám phất lờ. Sau một hồi, song kiếm tôn người cũng tới đến Cổ Vân bọn người phụ cận, ở chỗ này mới xem như an toàn nhất. Quảng trường diện tích cực lớn, còn có không ít hung thú. Mặc dù đám hung thú này đã không còn giống phía trước như vậy có tính công kích, nhưng vẫn là không thể đánh giá thấp uy hiếp tồn tại. Bây giờ, tại song kiếm tôn giả kêu gọi phía dưới, không thiểu tu sĩ đi tới bên quảng trường bên trên, mặc dù cũng có khoảng cách nhất định, nhưng mà ít nhất bọn hắn quay chung quanh tại phụ cận, cũng cho đầu này quỷ viên nhất chút áp lực. Chư vị tiểu hữu, các ngươi lần này luận võ toàn bộ thông qua được, bất quá đầu này quỷ viên, chính là lão phu nhất thiết phải bắt được, hy vọng chư vị tiểu hữu giúp ta một chút sức lực. Song kiếm tôn giả trầm giọng nói, kỳ thực là không bắt lấy quỷ viên, cũng không phải là những tu sĩ này có thể làm được, cái này khổng lồ như thế quảng trường bên trong không có ai có thể tìm được quỷ viên dấu vết. Lúc này, Cổ Vân chú ý tới, con này quỷ viên đi tới một đầu thú giữ phụ cận, đầu hung thú này là một đầu tương đối dịu dàng ngoan ngoãn lại người nhát gan hung thú, bốn cái dài nhỏ, cổ khoảng chừng cơ thể gấp hai dài, nếu là không nhìn thân thể ấy, còn tưởng rằng là một đầu giao loại yêu thú. Quỷ viên đi tới nơi này con thú giữ dưới phần bụng, móng vuốt trực tiếp duỗi vào, Cổ Vân cẩn thận chăm chú nhìn, mới miễn cưỡng nhìn thấy yêu quái này thú phần bụng vậy mà xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Nhưng mà đầu này yêu thú, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý phản kháng, liền ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Kế tiếp, quỷ viên vậy mà từ nơi này thu hẹp lỗ hổng bên trong, chui vào đến đầu hung thú này bụng bên trong. Mà con hung thú bụng cái kia lỗ hổng nhỏ vậy mà tại thời gian ngắn gian chi nội nhanh chóng khép lại, liền một tia vết thương cũng không có xuất hiện. Ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, căn bản không có tu sĩ khác chú ý tới đầu hung thú này phần bụng, xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa. Theo thời gian đưa đẩy, song kiếm tôn giả càng phát không có tính nhẫn nại, chung quanh hung thú cũng tựa hồ trở nên 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, không có bất kỳ cái gì công kích nhân loại tu sĩ dục vọng. Đại bộ phận tu sĩ đâu cho rằng là bọn hắn phía trước liên tục săn giết 4 đầu hung thú, dẫn đến có công kích tính hung thú khiếp đảm không còn dám chiến, bất qua Cổ Vân lại không cho là như vậy, hắn ngờ tới, rất có thể là bởi vì quỷ viên nguyên nhân. Trước đó, quỷ viên liền có thể tụ tập đám hung thú này cùng một chỗ tiến công nhân loại tu sĩ, hiện tại hắn đương nhiên là có biện pháp làm cho những này hung thú ngừng công kích. Loại này quỷ dị năng lực, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân 10 phần sợ hãi thán phục. Cổ Vân ngờ tới, quỷ viên rất có thể lo lắng tiếp tục tiến công, đám hung thú này sẽ bị toàn bộ giết chết, dẫn đến thân hình của hắn lần nữa bại lộ, cho nên mới sẽ lựa chọn nhường đám hung thú không còn tiến công. Không đơn thuần là song kiếm tôn giả không có tính nhẫn nại, các tu sĩ khác cũng hơi đã mất đi tính nhẫn nại, sau mười mấy canh giờ, trên sân cũng không còn bất kỳ biến hóa nào. Quảng trường này to lớn như thế, hơn nữa chỉ cần đi vào trong đó, liền sẽ mất đi linh lực, muốn tìm kiếm quỷ viên cũng biến thành không có khả năng. Mà giờ khắc này, Cổ Vân chú ý tới, bên quảng trường bên trên lại nhiều hai tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, mặc dù hai người bọn họ cũng không có tận lực bại lộ thân phận của mình, nhưng nhìn chung quanh tu sĩ đối bọn hắn cung kính bộ dáng, Cổ Vân đã có thể đoán được. Xem ra Đông Hoa Tinh các tu sĩ, đối với đầu này quỷ viên hứng thú rất cao. Bất quá, Cổ Vân đương nhiên sẽ không nói ra đầu này quỷ viên vị trí tới, đầu này quỷ viên thần lực cường hoành, hơn nữa hành tung bất định, nếu là hắn phát hạ Cổ Vân lưu lại trên người của hắn vết tích sau đó, liền có thể dễ dàng diệt trừ, đến lúc đó Cổ Vân cũng tìm không được nữa tung tích của hắn. Nhiều một cái như vậy mạnh mẽ địch nhân, cũng không phải Cổ Vân muốn thấy được. Bây giờ Cổ Vân liền cùng những thứ khác lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ một dạng, yên tĩnh chờ đợi liền có thể. Cũng được, cũng được. Song kiếm tôn giả lắc lắc đầu nói, bây giờ ta tuyên bố, trận thứ hai luận võ kết thúc, tổng cộng có 29 tên tiểu hữu chiến thắng, chúc mừng cái này 29 tên tiểu hữu có thể chia sẻ thiên địa linh chuông. Thiên địa linh chuông, mặc dù là cực kỳ cao cấp bảo vật, nhưng mà bị 29 người chia sẻ, hoàn toàn chính xác cũng có chút gân gà. Kỳ thực song kiếm tôn giả cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có 29 người có thể sống sót. Cam đoan những tu sĩ này sống sót, là tối trọng yếu tu sĩ, chính là Cổ Vân. Hắn hai mắt híp lại, nhìn Cổ Vân nhất mắt, thoáng có chút hứng thú. Kỳ thực còn có vòng thứ ba luận võ, bất quá bây giờ tình huống tương đối đặc thù, không có thời gian tiến hành trận thứ ba tỷ võ, các ngươi đề cử ra mấy người, tùy ý lại so. Tiền bối, chúng ta nguyện ý đề cử Cổ đạo hữu. Lúc này có tu sĩ nói, người này chính là Cổ Vân từ hung thú dưới thân cứu ra cái kia danh tu sĩ. Vãn bối cũng nguyện ý đề cử Cổ đạo hữu. Vãn bối cũng đề cử Cổ đạo hữu. Chương 975, Thiên Duyên Thảo cùng Thiên Duyên Quả. Kết quả không ngạc nhiên chút nào, tất cả mọi người đều đề cử Cổ Vân, bởi vì tất cả mọi người biết, nếu là không có Cổ Vân, bọn hắn đều chắc chắn phải chết, bởi vì bọn hắn đối mặt không phải đám hung thú này mà thôi, bọn họ là ngay cả song kiếm tôn giả cũng không có cách nào quỷ viên. Song kiếm tôn giả kỳ thực cũng đã sớm dự liệu được điểm này, đối với ai có thể nhận được tên thứ nhất, song kiếm tôn giả cũng không thèm để ý. Bởi vì này bản thân liền là một hồi không quan trọng luận võ. Đừng nói là song kiếm tôn giả không quá để ý, coi như bên trên các đại tinh vực trưởng khống giả, cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ cần không phải liên tục mấy lần luận võ hoàn toàn bị thua, bọn hắn chính là có thể tiếp nhận. Song kiếm chỉ nam giả sở dĩ nhanh như vậy kết thúc trận luận võ này, là bởi vì hắn nhất thiết phải lập tức chuẩn bị như thế nào bắt giữ quỷ viên. Tại nhiều như vậy tu sĩ vây giết phía dưới, quỷ viên cơ hồ không có quá lớn có thể đào thoát. Nhưng mà muốn tìm được quỷ viên, tuyệt đối là một cái to lớn nan đề, càng sớm chuẩn bị, bắt giữ quỷ viên cơ hội cũng liền càng lớn. Hai tên tại quảng trường ra tu sĩ, sớm đã chuẩn bị xong, hơn ngàn danh linh tôn danh giới tu sĩ, giống như tường đồng dạng đã vây đầy quảng trường bốn phía. Giống như là bên trên lo lắng quan chờ những thứ này ngoại lai tu sĩ, cũng đều sớm bị đuổi ra ngoài. Bất quá cũng tiếp lấy cơ hội này, bọn hắn mới có thể rời đi cái này tương tự với ngục giam chỗ, từng cái không kìm được vui mừng. Lại có không thiếu cơ thể mạnh mẽ thể tu, phụ giúp to lớn lồng giam đi vào, mấy trăm người đồng thời xuất động, đem các loại hung thú lần lượt cảm thấy lồng giam bên trong, nhốt lại, tiếp đó khiêng những thứ này chiếc lồng hướng ra phía ngoài vận chuyển mà đi. Quỷ viên ẩn giấu đầu hung thú kia, cũng bị nhốt bắt giữ lấy một cái trong lồng, hướng ra phía ngoài vận chuyển đi qua. Trong quá trình này, quỷ viên không có bất kỳ cái gì chống cự, rất rõ ràng, đầu này quỷ viên có cao vô cùng linh trí, hắn có thể đủ biết rõ làm sao mới có thể đối với mình cực kỳ có ích, như thế nào mới có thể để cho mình có cơ hội đào thoát ra ngoài. Mà ba tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, cùng với gần 10.000 danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, tụ tập ở nơi này quảng trường bên trong, bắt đầu chuẩn bị vây bắt đầu kia đã không tồn tại hung thú. Cổ Vân mấy người cũng rời đi quảng trường này, đương nhiên hứa hẹn ban thưởng trước mắt vẫn là không có. Cổ Vân nhất bên cạnh đi ra phía ngoài, một bên dò xét những thứ này giam giữ thú giữ lồng giam, những thứ này chiếc lồng cũng đều là tinh kim luyện chế mà thành, thú giữ bình thường ở trong đó đem hết toàn lực, điên cuồng cắn xé, đều không thể phá hư một chút. Nhưng mà tại quỷ viên trong tay, những thứ này chiếc lồng e rằng như là đậu hũ mềm mại, căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Cổ Vân lại nhân cơ hội này, từ Kim Tuấn Thú trong miệng giải một chút liên quan tới quỷ viên tin tức, kỳ thực tính ra, quỷ viên cùng Kim Tuấn Thú còn có chút ít quan hệ máu mủ, nhưng mà quỷ viên số lượng càng thêm hiếm thấy, thực lực càng thêm mạnh mẽ, tuyệt đối là viên loại yêu thú bên trong vương giả. Quỷ viên không giống Kim Tuấn Thú, miệng nói tiếng người, huyễn hóa hình người, thậm chí có thể luyện chế đan dược và pháp bảo. Quỷ viên mặc dù tu vi cực cao, thực lực rất mạnh, nhưng mà bọn hắn xưa nay sẽ không bắt chước nhân loại tu sĩ, bọn hắn có chính mình đặc hữu phương pháp tu luyện, thậm chí ngay cả ngôn ngữ nhân loại cũng không muốn nhiều lời vài câu. Bọn hắn thiên tính hung bạo, đây là không cách nào thay đổi. Nhưng Cổ Vân cảm giác hứng thú là, quỷ viên trên thân còn thai nghén một loại đặc thù thiên linh địa bảo, được xưng là thiên duyên thảo. Linh thảo này cực kỳ nhỏ bé, không đủ lớn chừng bằng móng tay, bình thường quỷ viên sẽ mang theo ở bên người, dùng tự thân linh lực tẩm bổ bụi linh thảo này. Một khi tìm được thích hợp chỗ tu luyện, quỷ viên cũng sẽ đem bụi linh thảo này trùng tại linh tuyển chi nhãn bên trên. Thiên duyên thảo vạn năm mới có thể thành thục, sau khi chín chỉ có thể thai nghén một cái linh quả, gọi là thiên duyên quả. Này đối quỷ viên đột phá bình cảnh, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, có thể nói, đây là quỷ viên tu luyện căn cơ sở tại. Mỗi một cái quỷ viên đều sẽ đem thiên duyên quả hạt giống truyền thừa cho hậu đại, nhưng mà loại này luân hồi ít nhất phải một vạn năm. Thiên duyên quả cùng thiên duyên thảo đối với nhân loại tu sĩ mà nói, mặc dù không có đối với quỷ viên trọng yếu như vậy, nhưng cũng là bảo vật hết sức chân quý, có thể cung cấp đại lượng linh lực, đột phá bình cảnh. Cho nên các tu sĩ bắt giữ quỷ viên, kỳ thực chưa chắc là muốn con này quỷ viên, mà là muốn có được trên người bọn họ thiên duyên thảo. Này đối quỷ viên, cơ hồ là diệt tuyệt tính chất tổn thương. Bởi vì quỷ viên huyết mạch truyền thừa, mỗi một cái huyết mạch truyền thừa, chỉ có một gốc thiên duyên thảo truyền xuống tiếp, đã mất đi thiên duyên thảo, chẳng những tự thân tu luyện bị hủy diệt, chính mình hậu đại truyền thừa cũng đã triệt để mất đi. Này cũng dẫn đến quỷ viên đối với nhân loại tu sĩ có cực độ cừu hận, không thể giống những thứ khác đỉnh cấp yêu thú một dạng, có thể cùng một bộ phận nhân loại tu sĩ hài hòa chung sống. Song kiếm tôn giả bọn người, muốn bắt giữ quỷ viên nguyên nhân chủ yếu, bắt đầu từ tu luyện của bọn hắn cân nhắc. Bọn hắn đã đạt đến cảnh giới hóa thần cảnh giới đỉnh cao, trên cơ bản, đời này muốn lại có tiến triển gì khả năng không lớn. Bất quá nếu là có thể nhận được thiên duyên thảo bực này hiếm thấy kỳ bảo, nói không chừng có khả năng tiến giai đến trong truyền thuyết thái hư cảnh giới. Mặc dù loại xác suất này cực kỳ xa vời, dù là nhận được thiên duyên quả cũng chưa chắc có cơ hội này, nhưng mà dù là có một phần một triệu cơ hội, bọn hắn cũng muốn thử một lần. Khi lấy được những tin tức này sau đó, Cổ Vân ngược lại là quỷ viên sinh ra hứng thú nồng hậu. Thiên duyên thảo chân quý, chủ yếu ở chỗ lớn lên 10 phần chậm chạp, bồi dưỡng hết sức khó khăn, mỗi cái luân hồi đạt đến một vạn niên chi lâu. Nhưng nếu là có thể cầm tới hỗn độn không gian chi nội, thiên duyên thảo nói không chừng có thể nhanh chóng lớn lên, sinh ra linh quả. Tiếp đó thông qua linh quả bên trong hạt giống tiếp tục tăng trưởng, cuối cùng bồi dưỡng ra càng nhiều thiên duyên thảo tới. Đối với nhân loại bình thường tu sĩ mà nói, cho dù là cảnh giới hóa thần tu sĩ, bọn hắn cũng không khả năng tiêu phí 1 vạn năm đi bồi dưỡng thiên duyên thảo, đây vẫn là không cân nhắc có thể hay không bồi dưỡng sống tiền đề phía dưới. Trước mắt đối với Cổ Vân vấn đề khó khăn lớn nhất là, như thế nào nhận được đầu này quỷ viên, hơn nữa đoạt lại thiên duyên thảo. Đến nỗi cùng quỷ viên hợp tác, đó là tuyệt đối không thể nào. Thiên duyên thảo bị quỷ viên coi như tính mệnh nặng muốn, tuyệt đối không có khả năng giao cho một cái nhân loại tu sĩ, mà không gian hỗn độn bí mật, cho dù Cổ Vân nói ra, quỷ viên cũng sẽ không tin, huống chi, không gian hỗn độn là cung cấp với Cổ Vân tính mệnh giống như chân quý ẩn nấp, cũng tuyệt đối không có khả năng nói ra. Bây giờ cũng chỉ có thể cường đoạt, khi hiểu được thiên duyên thảo cùng thiên duyên quả chân quý sau đó, Cổ Vân đã có nhất định được chi tâm. Bất quá muốn bắt được quỷ viên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ chốc lát sau đó, Cổ Vân bọn người rời đi quảng trường phạm vi, linh lực cũng khôi phục rất nhanh, cảm giác của hắn năng lực càng mạnh hơn, thần thức hơi điều tra, liền có thể rõ ràng phát hiện quỷ viên dấu vết. Chỉ tiếc, cho dù là cái kia 2 tên tọa trấn ở vòng ngoài Đông Hoa tinh cảnh giới hóa thần tu sĩ, căn bản không có đem lực chú ý đặt ở bọn này thú dữ trên thân, bọn hắn còn tại mật thiết chú ý quảng trường xung quanh, đề phòng quỷ viên đột nhiên giết ra tới. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp tu sĩ sau đó, Cổ Vân cuối cùng rời đi luận võ chi địa, chung quanh các tu sĩ đều có chút kích động, bọn hắn vừa mới thông qua sắp xỉ tại sinh tử luận võ, tâm cảnh tự nhiên là khó mà bình tĩnh. Chương 976, bầy trận. Cổ Vân nhìn thấy cái kia một nhóm tráng hán, vận chuyển lấy giam giữ thú giữ lồng giam, chậm rãi hướng Đông Hoa thành phía tây bước đi. Cổ Vân cùng các tu sĩ sau khi cáo từ, lôi kéo nghênh đón mình long nữ, từ từ đi theo đi lên. Cổ đạo hiếu, đã lâu không gặp, Chu Hồng mang theo 2 danh tu sĩ, vội vã chạy tới. Bọn hắn khoảng cách nơi đây tương đối xa, nhìn thấy Cổ Vân rời đi quảng trường phía sau, liền vội vã chạy tới, một người trong đó chính là phòng đấu giá tên lão giả kia. Đối với Chu gia tu sĩ đến, Cổ Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như không ra Cổ Vân ngờ tới, bọn hắn tại đấu giá hội bên trong, ắt hẳn thu hoạch rất nhiều, Cổ Vân nhất cắm thẳng có xuất hiện, càng gây nên suy đoán của bọn hắn cùng hoài nghi. Mấy vị đạo hữu, ta bây giờ còn có những chuyện khác, mấy ngày nữa lại đi bái phỏng các ngươi. Cổ Vân nhìn qua đi xa hung thú nói. Cổ Vân dã không muốn dựa vào quá gần, tránh cho bị quỷ viên phát hiện manh mối gì. Đối với Cổ Vân lời nói này, của Chu gia tu sĩ cũng sẽ không muốn như vậy, phía trước Cổ Vân mấy lần từ chối, để bọn hắn gặp Cổ Vân nhất mặt cũng rất khó, bọn hắn thực sự không rõ ràng, Cổ Vân vì sao muốn từ chối, lần trước đấu giá hội linh thạch, Cổ Vân cũng không cần sao. Cổ đạo hiếu, chỉ là trì hoãn người một chút thời gian mà thôi, hơn nữa đạo hiếu yên tâm, bây giờ đấu giá hội cũng đã đi qua đã lâu. Giữ bí mật cho chúng ta phương sách làm không tệ, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Cổ đạo hữu. Tên lão giả kia, ngược lại là phát hiện Cổ Vân ánh mắt chỗ, hắn khẽ cười nói, chẳng lẽ Cổ đạo hữu đối với những hung thú kia cảm thấy hứng thú, lão phu ngược lại là có biện pháp có thể giúp đạo hữu nhận được những hung thú kia. Lời ấy quả thật, Cổ Vân có chút bán tín bán nghi. Chuyện nào có đáng gì, đám hung thú này mà thôi, cũng không phải cái gì bảo vật chân quý. Chúng ta Chu gia đấu giá hội cũng coi như là có chút thực lực, thường xuyên sẽ đấu giá một chút hung thú sống. Đám hung thú này bây giờ đã không có quá nhiều hung tính, đương nhiên sẽ không có quá đa dụng chỗ, chỉ cần chúng ta Chu gia nguyện ý, hoàn toàn có thể đem đám hung thú này thu mua tới. Đến lúc đó cũng không phải làm cho đạo hữu tùy ý chọn chọn sao. Lão giả cười nói, vậy thì xin đạo hữu giúp ta đem tất cả hung thú đều mua tới, mặc kệ tiêu bao nhiêu linh thạch. Cổ Vân lúc này nói, sở dĩ đem tất cả hung thú đều mua tới, Cổ Vân dã là muốn cho đám hung thú này đồng thời vận chuyển, tránh quỷ viên phát hiện cái gì chỗ không ổn, chạy trốn tứ phía. Bây giờ quỷ viên cho là mình hết sức an toàn, hắn hẳn là sẽ tại nơi con thú giữ trong bụng, trải qua một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến gió êm sóng lặng sau đó, mới có thể lựa chọn thoát đi Đông Hoa Thành. Tổng thể mà nói, Cổ Vân chỉ cần Cổ Vân không lộ diện, tận lực đả thảo kinh xà, bắt lấy quỷ viên, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chuyện này dễ dàng rất. Đạo hữu bán ra bảo vật được cực phẩm linh thạch, dư xài. Chu gia lão giả cười nói, vậy làm phiền đạo hữu. Cổ Vân gật gật đầu, tất nhiên chuyện này đã an bài thỏa đáng, như vậy Cổ Vân dã muốn cân nhắc nếu như bắt giữ quỷ viên sự tình. Mua xuống có dấu quỷ viên hung thú sau đó, Cổ Vân tự nhiên không có khả năng tại chính mình chỗ ở bắt giữ, quỷ viên tu vi cực cao, hành động cực nhanh, trong chớp mắt, liền có thể bỏ trốn mất dạng, Đông Hoa Thành địa hình phức tạp, quỷ viên nhất sáng bỏ chạy. Cổ Vân căn bản không có khả năng tìm lại được hắn. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải tìm kiếm một chỗ vô cùng nghiêm mật chi địa, phong bế tất cả mở miệng, ở chỗ này bịt kín không gian chi nội, đem quỷ viên bắt giữ lấy. Hơn nữa thời gian càng nhanh càng tốt, một khi trì hoãn thời gian quá lâu, quỷ viên có khả năng đào thoát đi. Tại Chu gia lão giả cùng với Chu Hồng đám người dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân lại một lần nữa đi tới Chu gia phòng đấu giá. Bất quá lần này, Cổ Vân được thỉnh mời đến một gian bên trong mật thất, chẳng những có cực phẩm linh trà cùng linh quả, những thứ này Chu gia tu sĩ trên khuôn mặt cũng nhiều mấy phần cung kính mỉm cười. Đây là Cổ đạo hữu lần này đấu giá hội được cực phẩm linh thạch, đạo hữu có thể kiểm lại một chút. Chu gia lão giả đưa qua một cái túi chữ vật nói. Cổ Vân cũng không có cầm túi chữ vật, mặc dù Cổ Vân không có tham gia đấu giá hội, nhưng mà nguyên tắc thu vào vẫn là rõ ràng. Những linh thạch này, tạm thời đặt ở đạo hữu ở đây, ta còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn nhờ cậy đạo hữu, chỗ tốn hao linh thạch, toàn bộ từ nơi này ra liền có thể. Cổ Vân chắp tay nói. Chu gia lão giả thoáng sửng sốt, hơi nghi hoặc một chút đạo hữu yên tâm, mua sắm thú giữ sự tình, ta đã an bài thỏa đáng, ba canh giờ ở giữa, hẳn là liền sẽ có kết quả, đạo hữu nếu là không ghét bỏ, có thể chờ đợi ở đây. Một đầu thú giữ giá trị cực cao, có lẽ có thể đạt đến mười mấy vạn khối cực phẩm linh thạch cao, cho nên cũng là một cái to lớn tiêu xài, nhưng mà so sánh Cổ Vân bán ra thông thiên linh đằng chi diệp chỗ đổi lấy mấy ngàn vạn khối cực phẩm linh thạch mà nói, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Hơn nữa Chu gia lão giả mời Cổ Vân đến đây, cũng là có khác muốn nhờ, mấy chục vạn khối cực phẩm linh thạch, đối bọn hắn mà nói cũng không tính quá trọng yếu. Trừ cái này sự kiện, ta còn có chuyện gì khác muốn nhờ? Cổ Vân suy nghĩ một chút, ta hy vọng đạo hữu vì ta mua sắm 10 vạn cân lưu quang kim, chế tạo to khoảng 10 trượng mật thất, bố trí cấp cao nhất phòng ngự trận pháp. Kỳ thực to khoảng 10 trượng mật thất, loại này bố trí, Cổ Vân hoàn toàn có thể tự mình xử lý, nhưng mà thời gian quá mức cấp bách, Cổ Vân lo lắng quỷ viên sẽ thừa cơ đào thoát, cho nên càng nhanh càng tốt. Đến nỗi bố trí trận pháp, Cổ Vân mặc dù có thể tự mình hoàn thành, nhưng mà thời gian hao phí quá nhiều, lãng phí trận pháp tài liệu chủng loại quá nhiều. Mua cũng muốn có chút tiêu phí một chút thời gian. Chu gia mấy người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới, bọn hắn hoàn toàn không biết Cổ Vân muốn làm gì. 10 vạn cân lưu quang kim, giá trị cực cao, đây là một loại cấp cao nhất tài liệu, hơn nữa số lượng khổng lồ như thế, không nói đến hắn khổng lồ giá cả, muốn thời gian ngắn gian chi nội mua sắm, cũng là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Đạo hữu, người đây là Chu gia lão giả có chút nghi ngờ hỏi. Ta muốn chuyện quan trọng phải xử lý, chẳng lẽ ta tồn tại đạo hữu nơi nào linh thạch không đủ sao? Nếu là không đủ, thiếu bao nhiêu, ta lại tiếp tế đạo hữu. Cổ Vân đạo, đủ, dựa theo trong phường thị giá cả, hẳn là đầy đủ. Bất quá đạo hữu những linh thạch này, chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu. Hơn nữa đạo hữu còn nhiều hơn lượng mua sắm lưu quang kim, tất nhiên sẽ dẫn đến lưu quang giá vàng đánh bay trướng, nói không chừng muốn so dự tính của ta còn cao hơn một chút. Như thế liền tốt. Vậy làm phiền đạo hữu, mặc kệ tiêu phí giá lớn bao nhiêu, đều phải tại trong vòng 3 ngày hoàn thành chuyện này. Cổ Vân không quan tâm tiêu phí bao nhiêu cực phẩm linh thạch không có có thể kiếm lại, nhưng mà quỷ viên nếu là đào tẩu, liền sẽ khó mà tìm được người thứ hai quỷ viên. Cổ Vân lần này là vận khí tốt, bởi vì quỷ viên công kích Cổ Vân khôi lỗi, bị Cổ Vân làm nho nhỏ tiêu ký, mới có thể biết quỷ viên dấu vết, nếu không phải là như thế, Cổ Vân cùng cái nào cảnh giới hóa thần tu sĩ một dạng, không biết quỷ viên giấu ở nơi nào. Đương nhiên, Cổ Vân minh bạch, Chu gia tu sĩ mời chính mình đến đây, tuyệt đối không phải muốn đem cực phẩm linh thạch mau chóng cho mình đơn giản như vậy, bọn hắn chắc chắn có khác sở cầu, cái này cũng là Cổ Vân có thể đưa ra những yêu cầu này nguyên nhân chủ yếu. Chương 977, Đại Mưu Đồ, đạo hữu tìm ta, hẳn còn có sự tình khác a. Cổ Vân vấn đạo, nếu như không ra Cổ Vân ngờ tới, của Chu gia tu sĩ chắc chắn đối với thông thiên linh đằng cùng với phượng hoàng tinh phách chi linh cảm thấy hứng thú. Nếu như những tu sĩ này có thể giúp được chính mình, Cổ Vân cũng không để ý cho bọn hắn nói thêm nữa một chút tin tức, dù sao xương nhiêu tinh vực khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, Cổ Vân trừ phi tu vi đạt đến cảnh giới cực cao, thực lực cực mạnh, bằng không cơ hồ không có trở về khả năng. Chu gia tu sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới, bọn hắn sở dĩ đối với Cổ Vân cung kính như thế, cũng chính là nguyên nhân này. Trên đấu giá hội, Cổ Vân cái kia phiến thông thiên linh đằng chi diệp, chịu đến vô số tu sĩ truy đuổi. Bởi vì này phiến linh diệp nguyên nhân, tinh đồ giá trị cực cao. Mặc dù cái này tinh đồ khoảng cách Đông Hoa tinh cực vì xa xôi, cho dù là đối với cảnh giới hóa thần tu sĩ mà nói, cũng là khó mà đến chi địa, nhưng mà mua được tu sĩ, hay là đối với này coi như chân bảo, không có bất kỳ người nào xuất hiện dị nghị. Thậm chí có không thiếu gia tộc, cũng định phái tu sĩ đi tới chỗ nào. Chu gia tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cho dù bọn hắn vô duyên tìm được thông thiên linh đằng, nhưng nếu là có thể thu hoạch số lớn phượng hoàng tinh phách chi linh, đối bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ chân quý. Tại Đông Hoa tinh thượng, mỗi cái truyền thừa cổ xưa trong gia tộc đều có số lớn tu sĩ cấp cao, những tu sĩ này có không ít ở vào tu luyện bình cảnh bên trong, trước mắt phương pháp tu luyện cùng bảo vật đã không cách nào làm cho bọn hắn tu vi tiến thêm một bước, cùng chờ chết ở đây, còn không bằng căn cứ vào cái này tinh đồ, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Căn cứ vào bọn họ tính ra, đến chỗ kia tinh vực, nếu là thuận lợi, cũng liền mấy trăm năm mà thôi, nhiều nhất càng lâu hơn 1000 năm, đối với thọ nguyên chỗ còn lại không nhiều cảnh giới hóa thần tu sĩ, cùng với lĩnh tôn cảnh giới các tu sĩ, đây tuyệt đối là một cái cơ hội. E rằng liền Cổ Vân Dã không nghĩ tới, chính mình một cái muốn kiếm lấy linh thạch dự định, vậy mà lại gây nên Đông Hoa tinh thượng to lớn như vậy biến động. Không tệ, chúng ta Chu gia là có cầu đạo hữu. Chu gia lão giả cung kính nói. Lúc trước hắn ngược lại là tương đối chế nghi nên nói như thế nào. Nhưng mà hiện tại Cổ Vân an bài cho hắn nhiều chuyện như vậy, tỉ như thu mua Lưu Quang đến giờ này chuyện, đối với Chu gia cũng không phải việc nhỏ, cần tiêu phí không ít đại giới mới có thể thu mua đến 10 vạn cân, cho nên bây giờ, Chu gia lão giả cũng không có trước đây câu nệ, trầm giọng nói, không biết đạo hữu có thời gian hay không, cùng chúng ta Chu gia cùng một chỗ đi tới Xương Nhiêu tinh vực một lần, đạo hữu yên tâm, phương diện thù lao, tuyệt đối sẽ để đạo hữu hài lòng. Quá lãng phí thời gian, ta sẽ không đi trước, Cổ Vân không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Không nói đến, Xương Nhiêu tinh vực bây giờ đã biến thành bộ dáng gì, Xương Nhiêu gia tộc tu sĩ, còn ở hay không truy tra Cổ Vân. Vẻn vẹn là trên đường thời gian hao phí, chính là Cổ Vân khó mà tiếp thu. Cái này lộ trình rất dài bên trong, sẽ chỉ hoãn thời gian dài, hơn nữa Xương Nhiêu tinh vực cũng không phải thích hợp Cổ Vân tu luyện, Cổ Vân vừa đi vừa về một chuyến, lãng phí nhiều thời gian như vậy, thật sự là hoàn toàn không đáng giá. Chu gia lão giả đối với Cổ Vân cự tuyệt, ngược lại là không có ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ là thử dò xét hỏi một câu mà thôi. Đạo hữu không muốn đi, chúng ta Chu gia cũng sẽ không cưỡng cầu, không biết đạo hữu có thể hay không cho chúng ta càng nhiều tin tức hơn, những tin tức này chúng ta không phải không công đòi, cũng sẽ cho đạo hữu bồi thường thỏa đáng. Chu gia lão giả đạo, đền bù cái gì coi như xong đi, chỉ cần đạo hữu có thể dựa theo ta vừa rồi lời nói, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ đem tất cả tin tức toàn bộ giao cho các ngươi. Cổ Vân trầm ngâm một chút, ta sẽ đem tất cả tin tức, tụ tập thành sách, đợi đến ta rời đi Đông Hoa Tinh thời điểm, lại đem quyển sổ này tặng cho các ngươi. Cũng không phải là tại hạ không tín nhiệm ngươi nhóm, mà là tại ở dưới tu vi không cao, có chút bất đắc dĩ, hy vọng đạo hữu có thể thông cảm. Cái này Chu gia tu sĩ hiển nhiên là có chút không quá tình nguyện, bất quá ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận, bọn hắn nếu là muốn đi tới Xương Nhiêu Tinh, vẻn vẹn là chuẩn bị sự nghi, sợ rằng cũng phải thời gian 10 năm. Ngoại trừ phi thuyền bên ngoài, các loại bảo vật cùng tài nguyên cũng là ắt không thể thiếu. Cho nên Cổ Vân trì hoãn mấy tháng đem tin tức lại giao cho bọn hắn, hoàn toàn sẽ không trì hoãn quá nhiều chuyện. Hảo, liền theo đạo hữu lời nói, Chu gia mặt khác một danh tu sĩ, mặc dù vẫn không có mở miệng nói chuyện, nhưng là bây giờ lại đột nhiên hạ quyết định. Như thế rất tốt, đạo hữu yên tâm, ta đã đem hết toàn lực miêu tả Xương Nhiêu tinh hết thảy, bao quát suy đoán của ta. Để các ngươi nhận được một chút hoàn toàn không giống tin tức. Cổ Vân cười tủm tỉm nói, mấy người lại rảnh rỗi đàm luận một phen, Chu gia lão giả bọn người cáo từ. Chu Hồng từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật, Cổ đạo hữu, đây là hai người chúng ta cùng bắt giữ long thú được linh thạch, hết thảy đấu giá 8 vạn khối cực phẩm linh thạch, đây là 4 vạn khối cực phẩm linh thạch, mặc dù đối với đạo hữu mà nói, đó cũng không phải cái gì con số lớn, vẫn là hy vọng đạo hữu có thể nhận lấy. Cổ Vân đối với cái này chút linh thạch, ngược lại là không có từ chối, trực tiếp nhận lấy nói, đa tạ Chu đạo hữu. Cổ đạo hữu khách khí với ta cái gì, nếu không phải Cổ đạo hữu giúp ta bắt được con này hung thú, ta ở gia tộc bên trong cũng không ngẩng đầu được lên. Đi qua chuyện này ta cũng minh bạch, muốn bị những người khác tán thành, nhất thiết phải có đầy đủ thực lực cường đại mới được. Cổ Vân Dã gật đầu nói, đúng là như thế, không đủ đạo hữu cũng tốt nhất làm theo khả năng. Chỉ cần tận lực tăng cường chính mình tu vi, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhìn ra, Chu Hồng đối với Cổ Vân hết sức nhiệt huyết, cũng không biết là bởi vì của Chu gia giao phó, còn là bởi vì Cổ Vân hoàn toàn chính xác đến giúp bọn hắn. Hai người chuyện phiếm chỉ chốc lát, có người truyền đến tin tức, nói cho Cổ Vân, những hung thú kia đã toàn bộ mua sắm tới, bây giờ bị đặt ở Chu gia phòng đấu giá trong hậu viện. Cao như vậy hiệu suất, ngược lại là nhường Cổ Vân hết sức hài lòng, Cổ Vân khoảng cách khá xa chỗ, thần thức hơi liếc nhìn một phen, quỷ viên vẫn như cũ giấu ở đầu hung thú kia thể nội, tựa hồ vô cùng yên tĩnh. Cổ Vân lại an bài tu sĩ, cỡ nào nuôi nấng đám hung thú này, làm ra một bộ dự định tiến hành bán đấu giá dấu hiệu tới, thoáng tê liệt quỷ viên. Quỷ viên chỉ cần biết rằng chính mình tính tạm thời mệnh không lo, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần dây dưa 3 ngày thời gian, Cổ Vân bố trí trận pháp liền có thể hoàn thành, đến lúc đó quỷ viên vô luận như thế nào cũng sẽ không đào thoát. Chuyện này phải nhanh, tất cả hung thú cũng không thể lưu, khi lấy được quỷ viên sau đó, Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng đem tất cả hung thú toàn bộ giết chết, lấy hắn ra lông, xương cốt những vật này. Đông Hoa tinh tu sĩ tuyệt đối sẽ không từ bỏ tìm kiếm quỷ viên cơ hội, bọn hắn trên quảng trường chắc chắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tất nhiên sẽ bốn phía kiểm tra. Cổ Vân thu mua nhiều như vậy hung thú, có lẽ sẽ gây nên sự hoài nghi của bọn họ, bất qua Cổ Vân dã không lo được nhiều như vậy, vì có thể có được quỷ viên, Cổ Vân không tiếc tốn bất cứ giá nào. Mà Chu gia tu sĩ cũng đã bắt đầu vì Cổ Vân thu thập tài liệu chuẩn bị kỹ càng, nhiều như vậy lượng, thời gian ngắn thu thập tài liệu, tất phải dẫn đến giá cả kịch liệt tăng trưởng, cho nên thao tác cũng tiêu phí không ít tinh lực cùng đầu não. Có thể nói, vì Cổ Vân yêu cầu, Chu gia cơ hồ điều động tất cả thương nghiệp tài nguyên, đủ loại tài liệu chân quý, bị liên tục không ngừng trở tới. Chương 978, hợp tác. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, rất nhiều tài liệu bị thu mua tiến vào Chu gia phòng đấu giá bên trong. Kỳ thực đối với một cái cổ xưa mậu dịch gia tộc, đại lượng thu mua bảo vật cũng không phải chuyện kỳ quái gì, ngoại trừ số lượng cực đại lưu quang kim dẫn đến trên thị trường lưu quang kim giá cả lên nhanh bên ngoài, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Kỳ thực, trong lúc này, Chu gia đồng dạng mua sắm bọn hắn sắp đi tới Xương Nhiêu tinh vực cần có bảo vật, số lượng cũng không ít. Đợi đến ngày thứ hai giữa trưa, Chu gia trong sân, một chỗ đặc chế bên trong mật thất, đã vây đầy đủ loại đủ kiểu trận pháp sư, trận pháp hình thức ban đầu sớm đã vẽ tốt, bây giờ chỉ cần đem mỗi cái tách ra trận pháp bố trí tốt liền có thể, cho nên hiệu suất cao vô cùng. Xem như cao cấp trận pháp sư, Chu Hồng tự nhiên cũng tham dự trong đó, không ngừng thẩm tra tất cả trận pháp tạo dựng. Đợi đến ngày thứ ba lúc buổi sáng, trận pháp đã cơ hồ toàn bộ hoàn thành, lúc này lưu quang kim mới bắt đầu bị hòa tan, từng chút một sức lên đi. 10 vạn cân lưu quang kim, nhìn như là một cái vô cùng kinh người con số, trên thực tế lưu quang kim trọng lượng cực cao, cũng bất quá to bằng chậu rửa mặt một cái hình cầu mà thôi. Đem lưu quang kim dung luyện sau đó, lại gia nhập vào bí ngân, tinh kim, các loại tài liệu chân quý, cuối cùng tạo thành một loại cực kỳ kiên cố tài liệu, tiếp đó từng tia bôi lên ở trên vách tường. Tầng tầng tăng dày, cam đoan tất cả lưu quang kim cũng là một thể, không có chút khe hở nào, đây là Cổ Vân yêu cầu, mặc dù loại thao tác này hết sức phức tạp, nhưng mà Chu gia tu sĩ vẫn là dựa theo Cổ Vân yêu cầu, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Cuối cùng, tại ngày thứ ba trạng vạng tối, dựa theo Cổ Vân mọi yêu cầu, mật thất tổng thể hoàn thành. Bước vào bên trong mật thất này, Cổ Vân cảm giác một loại cực độ cảm giác đè nén, cơ hồ khiến người thở không nổi rồi cảm giác. Thần thức, linh lực toàn bộ bị phong cấm ở nơi này nho nhỏ trong phạm vi, bốn phía hiện đầy đủ loại đủ kiểu trận pháp, những trận pháp này công thủ đều có, hơn nữa uy lực không thấp. Cho dù là cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Trận pháp chi đạo, bản thân liền là mượn ngoại vật, tỏ ra yếu kém để đọ sức mạnh phương pháp, Cổ Vân lại tăng cầm khôi lỗi trận pháp, mấy chục cái vừa mới luyện chế thành con rối hình người, cam đoan uy lực tối đại hóa, cam đoan có thể khống chế lại quỷ viên. Đây tuyệt đối không phải một hồi có thể phớt lờ chiến đấu, không cho phép Cổ Vân có bất kỳ thất bại. Đợi đến ngày thứ ba buổi tối, hết thảy cuối cùng triệt để bình tĩnh xuống tới, khôi phục Chu gia phòng đấu giá vốn có không khí. Giờ khắc này ở trong sân, còn có mười mấy đầu hung thú, đều vô cùng bình tĩnh, kỳ thực đám hung thú này đã bị cầm tù đã lâu, những cái kia hung ác hung thú, phần lớn đang so võ chi bên trong bị săn giết, còn dư lại những thứ này, phần lớn là mười phần ôn thuận. Vài tên sớm đã an bài tốt tu sĩ, bắt đầu xê dịch đám hung thú này chiếc lồng. Thay đổi thay thế trưng bày vị trí. Loại tình huống này, đã thấy có lạ hay không, thậm chí đám hung thú này cũng không có táo bạo cùng sợ cử động. Tại Cổ Vân thụ ý phía dưới, đám tu sĩ này tại xê dịch mấy cái chiếc lồng sau đó, nâng lên quỷ viên chỗ ở trong lồng, rất mau tới đến bố trí mật thất phía trước. Mật thất đại môn đột nhiên mở ra, Cổ Vân nhất đưa tay, khổng lồ chi lực trực tiếp đem chiếc lồng hút vào. Cơ hồ tại trong nháy mắt, mật thất đại môn lần nữa đóng lại, khôi phục hình dáng cũ. Giơ lên chiếc lồng tu sĩ một mặt ngốc trệ, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn sớm đã nhận được Cổ Vân căn dặn, cũng sẽ không nhiều hỏi. Chỉ có thể Cổ Vân lần tiếp theo thông truyền, bọn hắn tiến đưa con thứ hai hung thú tiến đến. Chiếc lồng vừa tiến vào bên trong mật thất, lập tức đi tới trận pháp trung tâm, bị trận pháp khóa kín. Cổ Vân đứng tại một bên, vung tay lên, lồng giam trong nháy mắt đi phin đô, loại này tinh kim chế luyện lồng giam, tại Cổ Vân trong tay không chịu nổi một kích, đồng dạng, tại quỷ viên thủ hạ cũng là như thế. Quỷ viên đạo hữu, đừng ẩn giấu, Cổ Vân trực tiếp mở miệng nói. Ở dưới loại tình huống này, quỷ viên cũng không có tiếp tục ẩn tàng, tại thú giữ phần bụng, xuất hiện một cái không lớn miệng máu, quỷ viên từ trong đó chui ra. Hắn hai mắt tròn cả, nhìn hằm hằm Cổ Vân, cùng lúc đó, còn đánh giá chung quanh nơi này tình huống. Quỷ viên đạo hữu, không biết có thể hay không cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Hợp tác gì? Quỷ viên phát ra thanh âm the thé, hắn rõ ràng không quá nguyện ý nói nhân loại ngôn ngữ. Đạo hữu vô cùng rõ ràng, Bây giờ toàn bộ Đông Hoa Tinh đều ở đây tìm kiếm đạo hữu, mục đích của bọn hắn, đạo hữu hẳn biết rất rõ. Cổ Vân trước tiên đem cục thế trước mặt nói một lần, nếu như đạo hữu có thể cùng ta hợp tác, ta có thể bảo đảm đạo hữu an toàn, còn có thể trợ giúp đạo hữu rời đi Đông Hoa Tinh. Ha ha ha, Quỷ Viên phát ra sắc bén nhạy bén gào âm thanh, hai mắt nhìn chăm chú Cổ Vân, tựa hồ muốn tìm được Cổ Vân sơ hở, muốn đem Cổ Vân nhất kích tất sát đồng dạng. Hợp tác gì, cùng các ngươi nhân loại tu sĩ có cái gì tốt hợp tác? Ý nghĩ của các ngươi, ta còn không biết sao? Đương nhiên không giống nhau. Cổ Vân thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói, bọn hắn muốn có được ngươi Thiên Duyên Thảo, mà ta chỉ là mượn dùng mấy ngày. Nhân loại các ngươi tu sĩ đô một dạng, Quỷ Viên cả giận nói, còn không phải mượn cớ. Muốn nghĩ được đến Thiên Duyên Thảo, trước giết chết ta đi. Muốn giết chết ngươi, cũng không phải là việc khó. Cổ Vân nhất phất tay, tất cả trận pháp bắt đầu vận chuyển, từng đạo sức mạnh bàng bạc vừa đi vừa về di động. Mấy chục cái khôi lỗi phi tốc xoay quanh. Ta tất nhiên tìm được ngươi, liền đã làm xong 10 phần chuẩn bị, mặc dù đạo hữu tu vi cực cao, nếu là ở bên ngoài, ta chưa chắc có thể đối đạo hữu tạo thành tổn thương gì, nhưng mà ở đây, đạo hữu không có bất kỳ cái gì có thể đào thoát, trong tay ta cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Hơn nữa ta đã nói, Thiên Duyên Thảo chỉ là mượn dùng, nhiều nhất 10 ngày, ta liền còn cho đạo hữu. Hừ, muốn nghĩ được đến Thiên Duyên Thảo, ngay tại hủy đi phía trước giết ta. Bằng không mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhân loại các ngươi tu sĩ, không có một cái nào có thể tin được. Quỷ Viên mặc dù hình thể rất nhỏ, nhưng mà trên thân lại tản mát ra một loại vô cùng dồi dào khí thế. Đạo hữu đương nhiên có thể lựa chọn không tin ta, nhưng mà không có bất cứ quan hệ nào. Ta bảo đảm đạo hữu không có khả năng còn sống rời đi ở đây. Đương nhiên, đạo hữu cũng có thể đánh cược một lần, nếu là ta thật sự nói được thì làm được, đạo hữu chẳng lẽ có thể chạy thoát. Đạo hữu mặc dù không là nhân loại tu sĩ, nhưng mà lấy ngươi phong phú lịch duyệt, là liều chết đánh với ta một trận, bị ta giết chết sau đó cướp đi Thiên Duyên Thảo, hay là đem Thiên Duyên Thảo hủy đi, tiếp đó cùng ta liều chết một trận chiến, cuối cùng chết trong tay ta. Đây hết thảy cũng là đạo hữu tự động lựa chọn. Quỷ Viên cũng không phải là hạng người ngu dốt, cũng nhưng là sẽ không như thế dễ tin Cổ Vân. Hắn hai mắt nhìn chăm chú Cổ Vân, phảng phất muốn đem Cổ Vân xem thấu đồng dạng. Quỷ Viên cũng biết, bốn phía trận pháp, cùng với bị lưu quang kim đầy toàn bộ mật thất, đây đều là hắn không cách nào đào thoát đi ra, cho dù Cổ Vân không giết chết hắn, đem hắn vây ở chỗ này, cũng có thể vây khốn hắn cả một đời. Nhưng mà cùng tính mệnh có một dạng trọng yếu, có truyền thừa ý nghĩa Thiên Duyên Thảo, làm sao có thể giao cho người khác. Nếu là sớm lấy ra, hắn cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này tình cảnh. Trong mật thất, lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Chương 979, áp chế ước chừng thời gian đốt một nén hương đi qua, Cổ Vân cũng không phải rất gấp, nhưng mà cũng sẽ không cho Quỷ Viên quá nhiều thời gian. Ta nên như thế nào tin tưởng đạo hữu? Đạo hữu cầm Thiên Duyên Thảo đi qua, vừa ý 10 ngày, sau đó lại trả lại cho ta. Quỷ Viên hừ lạnh nói, cái này khiến ta như thế nào tin tưởng ngươi, ngươi cầm lấy đi lại có thể dùng làm gì? Ta có cái gì hữu dụng đường, không cần cùng đạo hữu nói, nhưng mà ta bảo đảm đến thời gian sau đó, có thể đem Thiên Duyên Thảo của về chủ cũ. Bởi vì ngươi bây giờ không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có đầu này sinh lộ. Ta tin tưởng các tu sĩ khác nếu là ở loại tình huống này, sẽ không giống ta cũng như thế cùng đạo hữu tốt như vậy dễ thương lượng. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Quỷ Viên trong mắt tràn đầy lãnh quang, nhìn chằm chằm Cổ Vân. Đạo hữu có thể coi như là uy hiếp, cũng có thể làm là khuyến cáo. Hết thảy nhìn đạo hữu như thế nào suy tính. Nhưng mà ta nhắc nhở lần nữa đạo hữu, ngươi muốn còn sống rời đi Đông Hoa Thành, thậm chí là Đông Hoa Tinh, không có ta trợ giúp, là tuyệt đối không thể nào. Ta tin tưởng bây giờ toàn bộ Đông Hoa Thành nội đã nghiêm phòng tử thủ, không có khả năng cho ngươi bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Cổ Vân đạo. Lại qua một hồi, Quỷ Viên cuối cùng mở miệng nói, hảo, hảo. Ta tin ngươi một lần, ta lại tin tưởng ngươi một lần. Vừa nói, Quỷ Viên từ phía sau không biết địa phương nào, lấy ra một gốc cực nhỏ linh thảo tới, linh thảo này chỉ có hai mảnh lá cây, nhìn cùng móng tay không xê xích bao nhiêu. Nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng mà hai mảnh thanh thúy phiến lá, nhưng là hết sức bắt mắt. Quỷ Viên hướng về phía trước khẽ vươn tay, đạo hữu, người phải tuân theo ước định. Ngay trong nháy mắt này, Quỷ Viên đột nhiên thân hình thoát một cái, gần như trong nháy mắt đi tới Cổ Vân trước mặt, lợi chảo trực tiếp chụp vào Cổ Vân đan điền vị trí. Chỉ tiếc, Quỷ Viên đánh giá quá thấp Cổ Vân thực lực. Nếu là đổi lại những thứ khác cảnh giới hóa thần tu sĩ, hắn tại khoảng cách gần như thế, thời gian ngắn ngủi như thế, có lẽ cùng cơ hội, nhưng mà hắn đối mặt là Cổ Vân. Trong nháy mắt này, Cổ Vân thi triển long độn chi thuật, xuất hiện ở ba trượng bên ngoài, khuôn mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cũng minh bạch, quỷ này viên căn bản không có nói ý nghĩ, phía trước căn bản chính là tại mê hoặc chính mình. Cũng may mắn Cổ Vân sớm làm chuẩn bị, căn bản không có cho quỷ viên thời cơ lợi dụng. Muốn thiên duyên thảo, giết ta. Quỷ viên mặc dù không có đắc thủ, nhưng vẫn là không hề từ bỏ, động tác của hắn nhanh chóng, cơ hồ giống như huyễn ảnh đồng dạng, nhưng mà Cổ Vân tốc độ càng nhanh, liên tục thi triển long độn chi thuật, căn bản nhường quỷ viên sở không tới biên tập. Mấy tức sau đó, quỷ viên thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Đây là quỷ viên hung hãn nhất tuyệt kỹ, ẩn thân. Một khi ẩn nấp hành tung sau đó, tựa như cùng biến mất đồng dạng, cho dù là cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Bất quá Cổ Vân tất nhiên sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng đã dự liệu đến điểm này. Ở giữa Cổ Vân nhất phất tay, trên mặt đất phun trào ra một cỗ màu đen và chất lỏng sền sệt, đây là một loại phong hoa cây nhựa cây, kịch độc, hơn nữa cực kỳ sền sệt, một khi nhiễm, liền sẽ bị phong hóa cây giết chết. Những năm gần đây, Cổ Vân cũng là góp nhặt không thiếu, bây giờ dứt khoát toàn bộ dùng đến. Rất nhanh, quỷ viên thân hình liền hiện ra, tại phong hoa cây nhựa cây ảnh hưởng dưới, quỷ viên cơ hồ nửa bước khó đi. Mặc dù những độc chất này tính chất chưa hẳn đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng ẩn thân chi pháp, lại triệt để mất hiệu lực. Cổ Vân mỗi một lần long độn chi pháp, đều sẽ xuất hiện ở một cái trận pháp chi bên trên, sau đó tiêu thất, cơ hồ trong chớp mắt công phu, Cổ Vân liền đổi 3-4 vị trí. Mặc dù làm như vậy, linh lực tiêu hao là cực kỳ to lớn, nhưng mà so sánh bắt lấy quỷ viên chỗ tốt, những thứ này hao tổn hoàn toàn không đáng kể. Khôi lỗi đại trận bên trong khôi lỗi, ở nơi này nhựa cây bên trong như cá gặp nước. Khôi lỗi vốn là hành động chậm chạp, mặc dù Cổ Vân chú tâm luyện chế, nhưng mà so sánh nhanh nhẹn quỷ viên mà nói, căn bản không có bất luận cái gì lớn ý nghĩa. Nhưng mà có nhựa cây sau đó, quỷ viên tốc độ chậm lại, nhưng mà đám khôi lỗi cũng không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là khôi lỗi đại trận chỗ tinh túy. Những khôi lỗi này cường độ cực cao, không e ngại sinh tử, dũng cảm tiến tới, phàm là có chút đầu óc, cũng sẽ không cùng khổ lụy tử chiến, lãng phí linh lực, cho dù là hủy đi mấy cái khôi lỗi, cũng chắc chắn bị khôi lỗi làm bị thương, đây tuyệt đối là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì khôi lỗi là tử vật, ngoại trừ linh thạch cùng bảo vật bên ngoài, căn bản sẽ không có bất kỳ những thứ khác đại giới. Rất nhanh, đám khôi lỗi liền đem quỷ viên vây quanh, Cổ Vân cũng sẽ không quá mức tới gần, hết sức cẩn thận, quỷ viên răng cùng móng vuốt sắc bén dị thường. Liền khôi lỗi đều có thể chảo mở một cái lỗ lớn, Cổ Vân trên người hộ thể bảo vật cũng sẽ không nghĩ lãng phí ở loại địa phương này. Cổ Vân không ngừng thi triển cái này pháp quyết, Phượng Hoàng tinh phách chi linh huyễn hóa thành hơn 10 đạo lưỡi dao, trên không trung không ngừng mà bay múa, lại thêm trận pháp chi bên trong công kích, từng tia mài quỷ viên. Không thể không nói, quỷ viên thực lực cực kỳ cường hoành, cho dù là ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân không có đem hắn nhất kích tất sát chắc chắn. Bất quá quỷ viên trên thân đã trải rộng vết thương, phần lưng sâu nhất một đường vết rách, ước chừng hơn một tấc sâu, máu đỏ tươi, không ngừng thẩm thấu ra. Hai chân của hắn, dẫm ở nhựa cây bên trên, đã biến thành màu đen kịt, nếu là thời gian trì hoãn từ lâu, tất nhiên sẽ bởi vì này chút kịch độc nhựa cây mà hư thối. Đến từ bốn phương tám hướng công kích, nhưng quỷ viên không chỗ có thể trốn, lưu quang kim vách tường, không lưu mảy may khe hở, căn bản không có cơ hội bước ra một bước này. Ta cuối cùng lại cho đạo hữu một cơ hội, cùng ta hợp tác, ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Thiên duyên thảo ta sẽ trả lại đầy đủ, nhưng nếu là đạo hữu lại như thế minh ngoan bất linh, như vậy đừng trách tại hạ ra sát thủ. Đến loại này thời điểm, người còn nói loại này lừa gạt chi từ, người không cảm thấy buồn cười không? Quỷ viên cả giận nói. Cổ Vân trầm giọng nói, quỷ viên đạo hữu, người cũng nhìn thấy, ta có giết chết người phương pháp, căn bản không có tất yếu cùng ngươi nói nhảm, nhưng mà ta bây giờ còn nói như vậy, chứng minh ta đích xác chỉ là mượn dùng, cũng không phải là cướp đi. Cổ Vân nói xong lời nói này sau đó, vung tay lên, tất cả khôi lỗi đình chỉ công kích, trận pháp cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Đã hơn nửa canh giờ, Cổ Vân quyết định cuối cùng cho quỷ viên nhất lần cơ hội. Nếu như không phải vậy, Cổ Vân dã chỉ có thể thống hạ sát thủ. Nói thật, quỷ này viên cùng mình vốn là không có thù hận, nhưng mà cuốn vào chuyện này bên trong phía sau, Cổ Vân dã không lo được nhiều như vậy. Cõi đời này bảo vật, vốn chính là cường giả chiếm hữu, Cổ Vân làm như vậy đã hết tình hết nghĩa. Hảo, ta tin tưởng ngươi một lần. Quỷ viên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Trên thực tế, đến loại này tình cảnh, kỳ thực hắn hoàn toàn không có tư cách cùng Cổ Vân bàn điều kiện. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân câu nói sau cùng kia đả động hắn, Cổ Vân rõ ràng có thể giết chết hắn, thế nhưng là muốn lựa chọn hợp tác với hắn. Đây là thiên duyên thảo, đạo hữu dự định như thế nào đem ta mang ra Đông Hoa Tinh đâu? Quỷ viên vấn đạo, chương 980, cưỡng ép hợp tác. Cổ Vân tiếp nhận thiên duyên thảo, hơi hơi đánh giá. Tiếp đó bỏ vào hỗn độn không gian chi nội, bố trí trận pháp, đem hắn trồng vào hỗn độn không gian chi nội. Này linh thảo quá mức chân quý, Cổ Vân Dã không dám giống những linh thảo khác một dạng, tùy ý trồng trọt, nếu là bị linh ong hoặc hải con kiến phá hư, hối hận cũng không có cơ hội. Cổ Vân nói chỉ cần thời gian 10 ngày, nhưng mà cụ thể phải hao phí thời gian bao lâu, Cổ Vân cũng không quá rõ ràng. Cụ thể còn phải xem hôm nay duyên thảo tốc độ sinh trưởng. Cổ Vân lại nhìn về phía quỷ viên, đạo ta sẽ tương đạo hữu thu vào một cái không gian bảo vật bên trong, đạo hữu không nên phản kháng, chờ ta rời đi Đông Hoa Tinh thời điểm, liền sẽ trả lại ngươi thân tự do cùng với thiên duyên thảo, này thời gian có lẽ sẽ rất dài. Bất quá đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ nói đến làm đến. Không gian bảo vật, mặc dù vô cùng chân quý, Cổ Vân nắm giữ cũng không phải chuyện kỳ quái. Cổ Vân sớm đã làm xong dự định, đem quỷ viên thu vào hỗn độn không gian chi trung hậu, đem hắn đặt vào đến phong bạo chi linh bên trong, dạng này hắn vừa không phát hiện được không gian hỗn độn bí mật, cũng sẽ không đối với Cổ Vân sinh ra cái gì hoài nghi, cũng sẽ không đối với Cổ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tất nhiên ta tin tưởng đạo hữu, liền xem như đem tính mệnh giao cho đạo hữu. Quỷ viên bất đắc dĩ nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn khác. Cổ Vân nhất đưa tay, không có lực phản kháng chút nào quỷ viên lúc này được thu vào đến hỗn độn không gian chi bên trong. Sau khi làm xong những việc này, Cổ Vân lại đem bên trong mật thất dọn dẹp sạch sẽ, tất cả trận pháp và lưu quang kim, toàn bộ bóc xuống, bây giờ những vật này đã không có chỗ gì dùng. Cùng lúc đó, Cổ Vân lại để cho phía ngoài tu sĩ vận chuyển những thứ khác hung thú tới. Đám hung thú này Cổ Vân cũng không có giết, mà là thu vào hỗn độn không gian chi nội một chỗ đặc thù lồng giam bên trong, đưa chúng nó nhốt lại. Ước chừng 2 canh giờ thời gian, Cổ Vân nhất cắt đều xử lý thỏa đáng, 3 ngày đặc thù bố trí mật thất, lần nữa biến thành dáng dấp ban đầu, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Mặc dù chuyện này không cần quá mức giữ bí mật, nhưng mà Cổ Vân Dã không muốn để cho quá nhiều người biết được chuyện này. Đương nhiên, những thứ này tự nhiên là không thể gạt được của Chu gia tu sĩ cấp cao nhóm. Bọn hắn đối với cái này nhất thanh nhị sở, ngoại trừ Cổ Vân tại bên trong mật thất việc làm không biết bên ngoài, ngoài ra đều hết sức rõ ràng. Nhưng mà dù vậy, bọn hắn cũng đoán không ra, Cổ Vân rốt cuộc muốn làm những gì. Đợi đến Cổ Vân đem tất cả hết thảy khôi phục hình dáng cũ sau đó, bọn hắn càng không biết Cổ Vân đến cùng làm cái gì. Bất quá bọn hắn cũng là nói không nên lời cái gì tới, dù sao hết thảy tất cả, cũng là Cổ Vân tiêu phí linh thạch mua. Cổ Vân xử lý thỏa đáng sau đó, cùng Chu gia tu sĩ cáo từ, lần nữa trở về chỗ ở của mình. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, có thể nhìn thấy toàn bộ Đông Hoa thành nội, tựa hồ nhiều hơn không ít tuần tra tu sĩ, đều là xâm nghiêm. Cái này hiển nhiên là những cái kia cảnh giới hóa thần tu sĩ không có tìm được quỷ viên sau đó, cho rằng quỷ viên còn giấu ở Đông Hoa thành nội, lúc này mới phái ra nhiều tu sĩ như vậy điều tra. Bất quá bọn hắn điều tra, ắt hẳn là phí công, bởi vì quỷ viên đã xuất hiện tại Cổ Vân hỗn độn không gian chi đã trúng. Chờ Cổ Vân đi tới chỗ mình ở phía trước, lại ngoài ý muốn nhìn thấy mấy người, bọn hắn chính là Thượng Ngô Quan, Thượng Ngô Toại Nguyệt, Lưu Thượng cùng Ngô Mai 4 người. Bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt cũng không tính là quá đẹp đẽ, tựa hồ hơi có chút oán trách chi ý. Lưu Thượng mở miệng trước đạo, Cổ đạo hữu, chúng ta mấy người cũng không có cố định chỗ ở, bây giờ Đông Hoa Tinh bên trong kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt, chúng ta bây giờ không chỗ có thể đi, không biết có thể hay không ở tạm đạo hữu chỗ ở mấy ngày. Cổ đạo hữu, ta biết người đối với chúng ta có rất nhiều oán trách, bất quá chúng ta dù sao cũng là Thượng Ngô Tinh tu sĩ, cuối cùng vẫn là trở lại Thượng Ngô Tinh, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đạo hữu không nên tùy tiện cự tuyệt chúng ta. Ngô Mai mà nói, liền lộ ra cứng nhắc rất nhiều. Thượng Ngô Quan cùng Thượng Ngô Toại Nguyện hai người cũng không có mở miệng, bọn hắn có lẽ có ít e ngại Cổ Vân thực lực, cũng có lẽ trong lòng còn có ý nghĩ khác. Cổ Vân đánh giá 4 người một mắt, kỳ thực Cổ Vân Dã không muốn làm quan hệ quá mức cứng nhắc, Cổ Vân cái này chỗ ở không tính quá lớn, nhưng mà dung nạp 4 người này ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Đang tại Cổ Ngữ cân nhắc đáp lại ra sao thời điểm, Lưu Thượng lại nói, Cổ đạo hữu, bây giờ không phải là trước đó. Bây giờ toàn thành đề phòng, chúng ta nếu là không có điểm dừng chân, rất có thể sẽ bị Đông Hoa Tinh nhốt lại, Thượng Ngô Quan cùng Thượng Ngô Toại Nguyện hai vị đạo hữu nếu là bị bắt lại, người sau khi trở về, như thế nào cùng lão tổ giao phó. Cũng được, các người có thể ở tạm nơi đây, bất quá viện này rơi cũng không có quá mức gian phòng, các người ở trong viện nghỉ ngơi chính là. Cổ Vân sau khi nói xong, trực tiếp đi vào trong cửa lớn. Nếu là bọn họ 4 người thật bị nhốt lại, chậm trễ đường về thời gian, cũng sẽ ảnh hưởng đến Cổ Vân. 4 người này nghe vậy, vội vàng theo sát phía sau, tiến vào viện này rơi bên trong. Thượng Ngô Quan nhìn thấy đây không tính là quá nhỏ viện lạc, trong lòng có chút tức giận, nguyên lai mấy tháng nay, Cổ Vân vậy mà ở tại loại này chỗ, mặc dù không tính toán xa hoa, nhưng mà tuyệt đối thoải mái dễ chịu, mà bọn hắn thì tại quảng trường phụ cận trong góc, Lộ Thiên ngồi xuống mấy tháng. Càng quan trọng chính là bọn hắn căn bản không có cơ hội rời đi, như ngồi chung lao đồng dạng, để bọn hắn dự định mua sắm bảo vật kế hoạch toàn bộ thất bại. Mấy ngày nay bọn hắn thật vất vả lăn lộn đi ra, nhưng mà bắt kịp toàn thành đề phòng, bọn hắn vì không bị bắt lại, không thể không trốn đông trốn tây, tiêu phí cực cao đại giới, thuê lại tu sĩ khác chỗ ở mấy ngày. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những thứ này thuê lại giá cả nước lên thì thuyền lên. Mỗi lúc trời tối cấm đi lại ban đêm phía trước, vậy mà đạt đến mấy vạn khối cực phẩm linh thạch. Dù bọn hắn giá trị bản thân phong phú, cũng khó có thể tiếp nhận ngẩng cao như vậy tiêu xài. Vừa nghĩ tới Cổ Vân ở đây thư thư phục phục, bọn hắn lại tại ở đây chờ 3 ngày, để bọn hắn đều có chút trong lòng tức giận vô cùng. Chỉ là bọn hắn tự hiểu không phải Cổ Vân đối thủ, lại không dám ở chỗ này nháo sự, cho nên cũng liền đem khẩu khí này nuốt xuống. Mấy người trong lòng đã quyết định, nhất định phải cho Cổ Vân nhất chút màu sắc xem. Bất quá Lưu Thượng cùng Ngô Mai không biết là, Thượng Ngô hai người sớm đã làm xong giết chết Cổ Vân chuẩn bị, chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền sẽ lập tức ra tay. Sau đó mấy ngày, 4 người này cũng là an ổn, mỗi ngày đều ở đây trong viện ở lại, thỉnh thoảng sẽ đi trong phường thị tìm kiếm bảo vật gì mua sắm. Cổ Vân nhất thẳng bế quan không ra, kỳ thực mấy ngày nay Cổ Vân ngược lại cũng không thanh nhàn, hắn gọi Kim Tuấn Thú, cẩn thận quan sát Thiên Duyên Thảo lớn lên tình huống. Thiên Duyên Thảo mặc dù là thượng cổ truyền thừa, từ quỷ viên nhất mạch tương truyền xuống chân quý linh thảo, nhưng là dù sao cũng là linh thảo trong một loại, cho nên tại hỗn độn không gian chi bên trong, tốc độ sinh trưởng cũng tăng nhanh hơn không ít. Bất quá nhượng Cổ Vân có chút kỳ quái là, gốc cây này Thiên Duyên Thảo, nhìn chỉ có 1-2 ngàn năm, tiến vào hỗn độn không gian chi hậu sinh dài tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, trên đó linh lực tăng trưởng nhiều gấp mấy lần, sau đó mới bắt đầu chậm rãi hướng tới ổn định. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân nổi lên nghi ngờ, đầu này quỷ viên đã đạt đến cảnh giới hóa thần, hắn thọ nguyên tuyệt đối không có khả năng chỉ có 1-2 ngàn năm đơn giản như vậy, tại sao có thể có thấp như vậy thời hạn Thiên Duyên Thảo đâu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube audiobook của Tiểu Thám Hoa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 981, Linh Chủng Thế Giới. Chẳng lẽ đầu này quỷ viên, có 2 gốc Thiên Duyên Thảo? Chuyện này thật có chút quỷ dị, Cổ Vân dã không thể không lớn mật như thế ngờ tới. Bất quá cái này cùng Cổ Vân không có quan hệ gì, mặc kệ cái gì thời hạn Thiên Duyên Thảo, chỉ cần sớm hỗn độn không gian chi nội, cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng. 7-8 ngày sau, Thiên Duyên Thảo bên trên, đã có vô cùng linh lực nồng đậm. Tại 2 gốc phiến lá ở giữa, cũng dâng lên một cái cực nhỏ nụ hoa tới. Nhanh như vậy tốc độ sinh trưởng, ngược lại là nhượng Cổ Vân cảm thấy mấy phần kinh hỉ. Mấy ngày nay, Đông Hoa Tinh bên trong không phải rất thái bình, có lẽ là bởi vì vẫn không có tìm được quỷ viên nguyên nhân, tất cả rời đi Đông Hoa Tinh đường tắt đều bị phong tỏa, thậm chí là bắt được hung thú, tiến vào đáy biển thông đạo cũng bị hoàn toàn ngăn chặn. Cổ Vân những thứ này tham dự tỷ võ tu sĩ, cũng tự nhiên đã sớm bị ném sau ót, không có ai quản bọn họ, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chết sống, trước kia có chỗ ở ngược lại cũng thôi. Những cái kia không có chỗ ở, nghe nói toàn bộ bị bắt được Đông Hoa Tinh lao tù bên trong, không biết lúc nào mới có thể phóng xuất. Đến nỗi rời đi Đông Hoa Tinh, trở về tinh cầu của mình, tạm thời hẳn là không quá có thể. Quỷ viên tầm quan trọng, tự nhiên là không cần nói cũng biết, bọn hắn muốn truy đuổi, chính là quỷ viên gốc kia Thiên Duyên Thảo. Nhìn Đông Hoa Tinh chiến trận, e rằng đào sâu 3 thước, cũng muốn đem quỷ viên tìm ra. Nhưng mà vô luận bọn hắn dùng hết phương pháp gì, quỷ viên cũng sẽ không xuất hiện. Trừ phi cái này Đông Hoa Thành nội có cái thứ 2 quỷ viên. Rất nhanh, đến rồi Cổ Vân cùng quỷ viên ước định ngày thứ 10, Thiên Duyên Thảo cuối cùng tiếp ra linh quả, cái này linh quả không lớn, chỉ có một cái linh đan lớn nhỏ như vậy, toàn thân tản mát ra thất thải quang mang, nhìn 10 phần bất phàm. Cho dù là lớn nhỏ như vậy, đối với cả cây linh thảo, cũng có chút không quá cân đối. Cổ Vân nhìn lên trời duyên quả thành thục, đưa tay đem hắn hái xuống, ngay trong nháy mắt này, Thiên Duyên Thảo trong nháy mắt hóa thành bụi, tiêu tán thành vô hình. Xem ra Thiên Duyên Thảo quả nhiên là một mạch truyền thừa, không cách nào thu hoạch càng nhiều. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, hắn vốn là nghĩ bồi dưỡng càng nhiều Thiên Duyên Thảo, bây giờ nhìn lại không quá có thể, hoặc là Cổ Vân cùng quỷ viên tiếp tục thương lượng, lợi dụng trong khoảng thời gian này, bồi dưỡng một chút Thiên Duyên Thảo, đem Thiên Duyên Thảo hạt giống nhiều lần sinh sôi. Tại bất luận cái gì đan phương cùng trên điển tịch, cũng không có ghi chép hôm khác Duyên Thảo cùng với Thiên Duyên quả phương pháp sử dụng, cho nên Cổ Vân lựa chọn trực tiếp phục dụng. Dù sao Cổ Vân bây giờ tu vi không kém, cũng có thể tiếp nhận những thứ này sức mạnh bàng bạc. Cổ Vân linh lực khẽ nhúc nhích, đem Thiên Duyên quả một phân thành hai, lộ ra một quả ngăm đen sắc hạt châu tới. Hạt châu này toàn thân tròn trịa, nhìn qua rất có lộng lẫy, nếu không phải là từ nơi này Thiên Duyên quả bên trong lấy ra, người bình thường căn bản sẽ không cho rằng bên trên lại là một cái hạt giống. Tại ngày này Duyên quả phía trên, quấn quanh chín đầu yếu ớt tơ vàng, nhìn cũng không phải đặc biệt thu hút. Cổ Vân thần thức hơi dò xét một chút, hôm nay duyên quả hạt giống bên trong, lại có một đạo mạnh mẽ linh lực, muốn đem Cổ Vân thu vào trong đó. Loại cảm giác kỳ diệu này, tương tự với Cổ Vân tiến vào không gian hỗn độn cảm giác, chỉ là bởi vì ở vào hỗn độn không gian chi bên trong, cái này Cổ Vân chúa tể thế giới, cho nên Cổ Vân thần thức cũng không có được thu vào đi vào. Trên tổng thể, Cổ Vân ngược lại là không có cảm giác được cái uy hiếp gì, có thể tại hỗn độn không gian chi bên ngoài, thử một chút. Cổ Vân đem hạt giống để ở một bên, đem bên trong một nửa thịt quả để vào trong miệng, trong nháy mắt, thanh lương và đậm đà linh hương, tại Cổ Vân trong miệng hòa tan mở, trong nháy mắt hóa thành một cỗ đậm đặc dịch nhờn, nhập vào đến trong bụng. Cổ Vân tiến giai cảnh giới hóa thần đã nhiều năm, nhưng mà kể từ nhiều năm trước, Cổ Vân đúng vị phát hiện không có quá mức yêu cầu, càng không có bất luận cái gì tham luyến. Nhưng mà loại này ngày tháng duyên quả kỳ diệu tư vị, chính xác những Cổ Vân không cách nào dứt bỏ, đây là một loại vô cùng mỹ vị, đáng giá chờ đợi một vạn năm. Cổ Vân hít sâu một hơi, thưởng thức dư vị, ước chừng hơn nửa canh giờ, không có nhúc nhích một chút. Đợi đến Cổ Vân lần nữa mở ra hai mắt, đã không cảm giác được thiên duyên quả, nhưng mà Cổ Vân lại thấy rõ ràng, tự thân linh lực, lấy được vô cùng tăng lên to lớn. Loại này linh quả không cần luyện hóa, chỉ cần phục dụng, liền có thể cấp tốc tăng trưởng, đây là bất luận cái gì linh quả đều không làm được. Cổ Vân hít sâu một hơi, có chút tham lam nhìn về phía còn lại một hai ngày duyên quả, thật sự là hắn có chút thèm nhỏ nước dãi. Bất kể là vô cùng linh lực cực lớn, vẫn là khó mà quên được tư vị, cũng là Cổ Vân chỗ tham luyến. Cuối cùng, Cổ Vân hít sâu một hơi, đem còn sót lại một nửa để vào trong miệng. Đồng dạng khó mà nói nên lời mùi hương đậm đặc, kèm theo Cổ Vân, đây là một loại tuyệt cao lĩnh hội, đây là một chủng siêu càng hết thảy huyền diệu thể nghiệm. Nuốt vào cái này một nửa sau đó, Cổ Vân cảm giác mình nhục thân, đều trải qua một loại vô cùng huyền diệu biến hóa, tựa hồ trải qua một loại đặc biệt tẩy lễ. Thậm chí có điểm tương tự với cơ thể bị tẩy lễ qua đồng dạng. Lại qua một canh giờ, Cổ Vân mới chậm rãi mở ra hai mắt, thời khắc này Cổ Vân đang nhìn hướng viên kia thiên duyên quả hạt giống thời điểm, giống như là phát hiện một loại khác huyền diệu chi vật đồng dạng. Cổ Vân không chút do dự mang theo hạt giống này, rời đi không gian hỗn độn. Tại bên trong mật thất, Cổ Vân tay cầm thiên duyên quả hạt giống, trong mắt hiện ra một tia khác thường tinh mang. Hôm nay duyên quả hạt giống bên trong, tựa hồ có một loại nào đó đặc biệt sức mạnh huyền diệu hấp dẫn lấy Cổ Vân tiến vào. Cổ Vân đã không còn bất kỳ kháng cự nào, cả người đắm chìm trong đó, huyền diệu biến hóa, nhường Cổ Vân cơ thể trở nên nhẹ bóng. Sau một lát, Cổ Vân thân thể nhẹ bấng, cả người tính cả hạt giống này, trong nháy mắt không có tin tức biến mất, phảng phất từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất một cái giống như. Cổ Vân mở ra sau đó, chính mình xuất hiện ở một chỗ vô cùng kỳ quái chỗ, chung quanh tràn ngập cái này linh lực nồng đậm. Cổ Vân tự thân, vậy mà đã biến thành một đoàn linh thể. Một đoàn không có bất kỳ cái gì hình dáng linh thể, cái này đoàn linh thể hạch tâm, lại chính là cái này thiên duyên quả hạt giống. Cổ Vân thoáng có chút kinh ngạc, bất quá thử một cái, Cổ Vân tựa hồ muốn rời khỏi nơi đây, cũng không tính khó khăn, chỉ là hao phí không thiếu linh lực. Tất nhiên đến chỗ này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không cái này dễ dàng rời đi, hắn đến muốn nhìn một chút, ở đây đến tột cùng là địa phương nào. Chẳng lẽ hôm nay duyên quả trong mầm móng mặt, còn có một chỗ huyền diệu không gian không thành? Nếu là như vậy, ngược lại có chút ý tứ, Cổ Vân trên không trung độn hành, bốn phía ngao du, cái này không gian chi nội, tựa hồ không có gì đặc biệt chỗ, không có cỏ cây mộc, không có núi non sông ngòi, chỉ có chính là vô cùng vô tận linh lực, về điểm này, ngược lại có chút tương tự với không gian hỗn độn. Cổ Vân tiếp tục phi hành, mấy ngày sau, hắn vậy mà nhìn thấy không thiếu tương tự với linh thể của mình, những linh lực này cũng không tính là quá mạnh, có chút vẫn còn so sánh Cổ Vân yếu hơn rất nhiều, nhưng mà duy nhất điểm giống nhau chính là, bọn hắn toàn bộ lấy thiên vực quả hạt giống làm hạch tâm, vô cùng bắt mắt, không cách nào che giấu. Cái này những Cổ Vân không khỏi tò mò, chẳng lẽ mình tiến vào, không phải thiên duyên quả không gian, mà là một cái khác to lớn hơn không gian, những thứ này nắm giữ thiên duyên quả hạt giống linh thể, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Chương 982, Linh chủng thế giới phần 2 Cổ Vân trên không trung chậm rãi trượt. Tốc độ cũng không nhanh, gặp phải linh thể ngược lại cũng không thiếu. Nhưng mà những thứ này linh thể tựa hồ đối với Cổ Vân tương đối e ngại, không dám tới gần Cổ Vân, trên thực tế, Cổ Vân dã không dám tùy tiện tới gần những thứ khác linh thể, bởi vì Cổ Vân dã không xác định, ở nơi này không gian chi nội, linh thể của mình nếu là chịu đến tổn thương, đối với mình bản thân nhục thể, có phải hay không sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Dù sao loại tình huống này, là Cổ Vân chưa từng thấy qua. Như thế ngao du mấy canh giờ sau đó, Cổ Vân ngoài ý muốn phát hiện, ở nơi này không gian chi bên trong, còn có dấu không thiếu yếu ớt linh thể, những thứ này linh thể như đồng du ti đồng dạng, vô cùng nhỏ bé, hơn nữa thoạt nhìn không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu, hẳn là chỗ này không gian chi nội tự nhiên hình thành linh lực tơ mỏng, Cổ Vân đem các loại linh thể nuốt vào, vậy mà đối với mình linh thể có chút tăng trưởng, cái này nhượng Cổ Vân không khỏi nổi lên vẻ vui mừng. Loại này linh thể tăng lên tốc độ, cũng quá nhanh, hơn nữa những linh lực này tăng lên, là hoàn toàn tăng trưởng Cổ Vân thuộc linh thể. Cổ Vân cân nhắc, hấp thụ nhiều một chút tương tự nhỏ bé linh lực, xem có thể hay không đối tự thân linh thể tạo thành ảnh hưởng gì. Theo tiếp tục tiến lên, Cổ Vân phát hiện tìm được linh lực càng ngày càng nhiều, hình thể cũng càng lúc càng lớn, những linh lực này quấn quanh tại Cổ Vân linh thể chung quanh, tạo thành một nhóm thật mỏng linh lực che chắn, đem Cổ Vân bao phủ lại. Nhìn lên như vậy, Cổ Vân hình thể cũng thay đổi lớn thêm không ít. Cùng lúc đó, chung quanh linh thể số lượng cũng bắt đầu trở nên rất nhiều đứng lên, bất quá giữa hai bên vẫn như cũ giữ lớn vô cùng khoảng cách. Cổ Vân rất muốn tìm đến những thứ này linh thể hỏi thăm một chút, ở đây đến tột cùng là địa phương nào, nhưng mà ở vào tự thân an toàn cân nhắc, Cổ Vân vẫn là tận lực tránh hỏi thăm những vấn đề này. Cùng lúc đó, Cổ Vân vẫn là tùy thời bảo trì lòng cảnh giác, nếu là một khi phát hiện bất luận cái gì không ổn chỗ, liền sẽ lập tức tồi động thiên duyên quả trùng tử, rời đi nơi đây. Bây giờ, Cổ Vân trên thân đã tụ tập số lớn linh lực, thậm chí vượt qua Cổ Vân linh thể mấy lần to lớn, nhìn so mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, đã bành trướng rất nhiều, vượt qua tuyệt đại đa số linh thể, cũng chính là nguyên nhân này, những thứ khác linh thể mới có thể tận lực tránh cùng Cổ Vân tao ngộ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cùng Cổ Vân hình thể không sai biệt lắm linh thể, hắn tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ hoành không mà ra, trực tiếp vào tới một cái khá nhỏ linh thể huyễn hóa thành một cái miệng khổng lồ bộ dáng, một ngụm liền đem tiểu linh thể nuốt vào, tiếp đó lại khôi phục bộ dáng. Bất đồng duy nhất là, tại hắn trên linh thể, có thể nhìn thấy hai cái thiên duyên quả trùng tử. Chung quanh tiểu linh thể, trong nháy mắt huyễn hóa thành đủ loại bộ dáng, có huyễn hóa thành chim bay, có huyễn hóa thành cá bơi, chạy tứ tán, trong nháy mắt, chung quanh nhỏ bé linh thể tiêu tan không còn một mống, biến mất không thấy. Đại linh thể tựa hồ thoáng nặng dừng một chút, hướng Cổ Vân lao vùn vụt tới. Bất quá hắn tốc độ bay không tính là nhanh. Cổ Vân cũng không có lựa chọn lập tức bỏ chạy, nguyên lai thông qua thôn phệ những thứ khác linh thể, không những có thể thu hoạch số lớn linh lực, còn có thể nhận được cái thứ hai thiên duyên quả trùng tử. Này ngược lại là một cái phương pháp thật tốt, bất quá muốn bắt giữ những thứ khác linh thể, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì này chút linh thể đều vô cùng cẩn thận, bao quát Cổ Vân ở bên trong, cũng sẽ không để những người khác linh thể dễ dàng tới gần. Cái này khổng lồ linh thể nhìn thấy Cổ Vân không phản ứng chút nào, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu, không bằng chúng ta cùng hợp tác như thế nào? Cái kia linh thể phát ra một đạo truyền âm, nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu, xưng hô như thế nào? Cổ Vân thử dò xét đáp lại nói. Linh thể bản thân cũng không thể phát ra cái gì ngôn ngữ, thế nhưng là có thể thần thức giao lưu. Ở loại địa phương này, đạo hữu hà tất quan tâm tục danh của ta, người gọi ta là Nguyên liền có thể. Cái kia linh thể đáp lại nói. Nguyên, Cổ Vân mặc niệm, lấy loại này xưng hào xưng hô chính mình, e rằng cũng không phải là nhân loại bình thường tu sĩ, càng hẳn là tương tự với viễn cổ tu sĩ xưng hô. Đương nhiên, Cổ Vân dã chưa hẳn xác định đối phương chính là nhân loại, có thể là yêu tộc, có thể là yêu thú, thậm chí có thể chính là một cái quỷ viên. Như vậy đạo hữu kế hoạch như thế nào đây? Cổ Vân vấn đạo. Rất đơn giản, hai chúng ta bên cạnh bao bọc, đồng thời tiến công, những thứ này cấp thấp linh thể ắt hẳn chạy trốn không ngã, đến lúc đó ai bắt được coi như của người đó. Nguyên hồi đáp, cái này hợp tác cũng không phải không thể được, bất quá Cổ Vân cũng không có lập tức đáp ứng, trầm ngâm nói, ta có thể cùng đạo hữu hợp tác một lần, bất quá lấy được thiên duyên quả trùng tử, nhất thiết phải toàn bộ cho ta. Bao quát ngươi được đến. Hảo, bây giờ liền cho ngươi. Nói, Nguyên trên thân viên kia thiên duyên quả hạt giống bay về phía Cổ Vân. Cổ Vân lúc này đem hắn nhận lấy, cẩn thận quan sát, cùng đã biết mai thiên duyên quả trùng tử không kém bao nhiêu, cái này nhượng Cổ Vân thoáng có chút kinh hỉ, dù là một ngày này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, vẻn vẹn là nhận được thiên duyên quả hạt giống, cũng là cực đại thu hoạch. Thiên duyên quả nồng đậm linh lực, cùng với loại kia kỳ diệu phong phú và xung doanh tư vị, cũng là Cổ Vân khó mà quên được. Như thế rất tốt, đạo hữu đi theo ta. Nguyên cấp tốc mau chóng đuổi theo. Cổ Vân theo sát phía sau, ước chừng sau một canh giờ, hai người xuất hiện ở một đoàn linh thể phụ cận, nơi này linh lực tơ mỏng rất nhiều linh thể đều ở nơi này thôn phệ. Nguyên lặng lẽ vòng tới một bên, tiếp đó nhanh chóng phóng về phía trước. Những cái kia linh thể toàn bộ chấn kinh, hướng phía sau bỏ chạy. Cổ Vân phi độn dựng lên, đem bọn hắn bỏ chạy phương hướng ngăn chặn. Có không ít tiểu linh thể bỏ chạy trễ, bị Cổ Vân nhất miệng nuốt vào. Thôn phệ tiểu linh thể cảm giác vô cùng vi diệu, giống như là những thứ này linh thể đột nhiên hoàn toàn thuộc về chính mình sở hữu một dạng, không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng căn bản nghe không được những thứ này tiểu linh thể thanh âm. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân thôn phệ 5 cái linh thể, cũng nhận được 5 cái thiên duyên quả trùng tử. Mà nguyên thu hoạch lớn hơn nữa, bởi vì Cổ Vân ngăn cản, hắn vậy mà một hơi thôn phệ hơn 10 cái, hình thể trong nháy mắt tăng trưởng rất nhiều, thậm chí vượt qua Cổ Vân nhất nửa nhiều. Cổ Vân thấy vậy, trong lòng cũng hơi sinh ra mấy phần sợ hãi, ở đây bị thôn phệ, quả nhiên là tính mệnh hoàn toàn không có sao. Nguyên một ngụm phun ra 12 cái thiên duyên quả trùng tử, đi thẳng tới Cổ Vân trước mặt. Như thế đến nay, Cổ Vân trên thân liền có 18 cái thiên duyên quả trùng tử, cái này nhượng Cổ Vân không khỏi có chút mừng rỡ, thu hoạch này cũng là 10 phần to lớn. Lúc này Nguyên, hẳn là còn không biết dễ dàng đối với Cổ Vân ra tay, bởi vì chỉ có Cổ Vân cái này giúp đỡ, hắn có thể đủ bắt được nhiều như vậy linh thể, bất quá chờ đến hắn lại thôn phệ một đợt, cũng không phải là tốt như vậy nói. Cổ Vân dã phải hào hào cân nhắc, phải chăng muốn cùng hắn chuyện hợp tác. Lúc này Cổ Vân đã đạt đến trước đây hơn gấp 2 lớn nhỏ, đơn thuần từ hình thể cùng linh thể mà nói, đã để rất nhiều linh thể nhìn mà phát khiếp. Đạo hữu, cơ hội khó được, tiếp tục. Nguyên đạo, đúng lúc này, một cỗ khí thức bàng bạc, đột nhiên từ đằng xa xuất hiện, cỗ này khí thức bàng bạc phía dưới, tản mát ra một loại dị thường nồng đậm kinh khủng. Ngay trong nháy mắt này, nguyên linh thể đột nhiên kịch liệt thu nhỏ, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Chương 983, linh chủng thế giới phần 3. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân không chút do dự vận chuyển thiên duyên quả linh loại, trong chốc lát, Cổ Vân cảm thấy linh lực của mình trong nháy mắt ngưng kết, cùng lúc đó, thân hình kịch liệt thu nhỏ. Sẽ ở đó cỗ bàng bạc linh lực sắp áp chế chính mình phía trước, Cổ Vân hai mắt mở ra, xuất hiện lần nữa ở trong mật thất. Mà tại Cổ Vân trước mặt, lẳng lặng nằm 18 không có thiên duyên quả linh loại. Bây giờ, Cổ Vân trên đầu đã tràn đầy mồ hôi lạnh, bao nhiêu năm rồi, Cổ Vân chưa bao giờ cảm nhận được qua mãnh liệt như thế nguy cơ, vừa rồi loại kia tình hình, quả thực là mạng sống như treo trên sợi tóc. Cổ Vân mặc dù không biết đối phương là lai lịch gì, nhưng mà không hề nghi ngờ, nếu là Cổ Vân đã biết, chỉ sợ cũng không về được. Nhưng Cổ Vân vui chính là, chính mình tốt xấu là xem như lấy được nhiều như vậy thiên duyên quả linh loại. Cùng lúc đó, Cổ Vân cảm nhận được, linh lực của mình tựa hồ lấy được cực đại tăng trưởng, tại Cổ Vân bên ngoài thân thể vây, vậy mà bao phủ một tầng vừa dày vừa nặng linh lực. Tầng này linh lực giống như lồng ánh sáng đã, đem Cổ Vân tụ tập, linh lực chậm rãi thông qua Cổ Vân làn da, thẩm thấu đến Cổ Vân trong đan điền, trong quá trình này, Cổ Vân linh thể cũng đã nhận được cực đại đề thăng. Cái này tựa như là một loại vô cùng đặc thù tu luyện, bất quá loại tu luyện này phương thức, thực sự cũng quá mức đơn giản. Ước chừng hơn một ngày thời gian, Cổ Vân cuối cùng đem các loại linh lực hấp thu xong, linh thể nhận được cực lớn tăng trưởng, tu vi vậy mà nói thẳng nói cảnh giới hóa thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, linh lực đã đạt đến vô cùng xung doanh trình độ. Loại thực lực này to lớn tăng trưởng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng cường đại. Hơn nữa thời gian hao phí cũng là cực ngắn ngủi, tại linh chủng thế giới bên trong, Cổ Vân xem chừng chính mình hao phí một ngày thời gian, sau khi trở về tu luyện một ngày thời gian, tu vi lại có loại này vô cùng to lớn tăng trưởng, đây là mấy hồ không thể tưởng tượng. Nhưng mà phong hiểm cũng là đồng dạng tồn tại, loại này nguy hiểm to lớn, chính là tử vong. Một khi tại linh chủng thế giới bên trong bị người thôn phệ, như vậy thì triệt để chết hết, liền thần hồn cơ hội chạy thoát cũng không có. Cổ Vân hít sâu một hơi, có thể nói, linh chủng thế giới bên trong, có vô cùng sức hấp dẫn, nhưng mà cũng tương tự cần bốc lên nguy hiểm tính mạng mới có thể đi vào. Cổ Vân cầm lấy thiên duyên quả linh loại, ít nhất tại trước mắt, Cổ Vân sẽ không dễ dàng đi đến. Cổ Vân tiếp tục tiến vào hỗn độn không gian chi nội, dự định đem các loại thiên duyên quả linh loại toàn bộ trồng xuống, xem đến cùng có thay đổi gì. Bất quá lần này, Cổ Vân chú ý tới một chi tiết, tất cả thiên duyên quả linh trồng lên, cũng không có vân văn, dòng dã 18 mai linh chủng, bao quát Cổ Vân trước đây viên kia thiên duyên quả linh trồng lên, cũng không có bất luận cái gì vân văn tồn tại, một tia cũng không có. Càng nhượng Cổ Vân vui mừng chính là, những thứ này thiên duyên quả linh trồng lên, vậy mà không cách nào tiến vào linh chủng thế giới bên trong, sẽ không đối với Cổ Vân thần hồn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc, chẳng lẽ những thứ này thiên duyên quả linh loại sử dụng một lần liền mất hiệu lực? Khó trách Nguyên hội cam lòng đem các loại thiên duyên quả linh loại tất cả đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân đem các loại linh chủng đều trồng xuống, cũng may những thứ này thiên duyên quả linh loại, vậy mà toàn bộ đều có thể nảy mầm. Ngược lại là nhượng Cổ Vân cảm thấy kinh hỉ. Đợi đến thiên duyên thảo trường đến hơn 1.000 năm thời điểm, Cổ Vân lấy ra một gốc, trả lại cho quỷ viên, nhiều ngày như vậy duyên thảo, Cổ Vân dã không quan tâm một quả như vậy. Quỷ viên lần nữa chiếm được thiên duyên thảo, hết sức kinh ngạc, Cổ Vân dã không muốn cùng hắn làm nhiều giải thích cái gì, Cổ Vân bây giờ quan tâm, toàn bộ là những ngày kia duyên thảo. Hoặc có lẽ là, Cổ Vân càng muốn đoạt được những cái kia thiên duyên quả tư vị. Cổ Vân đương nhiên không quên Long Nữ, loại này kỳ diệu tư vị, Long Nữ chắc cũng sẽ ưa thích, bất quá đây là Đông Hoa Thành, bất luận cái gì có khả năng tiết lộ chuyện bí ẩn, Cổ Vân cũng sẽ không làm, Long Nữ nhấm nháp Thiên Duyên Quả, ít nhất chờ đến rời đi Đông Hoa Thành. Khoảng cách Thiên Duyên Quả thành thục, còn có hơn 10 ngày thời gian, Cổ Vân dứt khoát ra ngoài nhìn một chút, lại đi Chu gia tìm hiểu một chút tin tức. Bất quá chờ đến Cổ Vân rời đi mật thất thời điểm, lại phát hiện có chút ngoài ý muốn, Long Nữ vậy mà không ở. Dựa theo Cổ Vân đối với Long Nữ hiểu rõ, Long Nữ tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi ở đây, bởi vì nàng không có gì chỗ có thể đi. Lưu Thượng mấy người cũng không ở, này cũng không có nhường Cổ Vân quá mức ngoài ý muốn, dù sao mấy người kia bình thường ban ngày cũng sẽ không ở đây. Trên đường cái, điều tra tu sĩ tựa hồ so trước đó ít đi rất nhiều, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, làm sao có thể giảm bớt điều tra đâu. Những tu sĩ kia hẳn là cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới Chu gia phòng đấu giá, vừa vặn gặp phải Chu gia lão giả, hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Cổ đạo hữu, người vẫn còn chưa đi, Chu gia lão giả khuôn mặt kinh ngạc. Đi hướng nào? Cổ Vân có chút nghi ngờ hỏi, ta tới thông chi ngươi một chút, Sương Nhiêu Tinh sắp đặt lập tức liền hội họa hoàn thành, nói không chừng không cần chờ ta rời đi, liền có thể cho các ngươi. Chu gia lão giả càng thêm nghi ngờ, Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không cùng tùy bọn hắn cùng rời đi? Đạo hữu đây là ý gì? Đi chỗ nào? Cổ Vân dã có chút buồn bực. Đạo hữu không phải tới tham gia tỷ võ sao? Cùng đạo hữu một dạng tham gia luận võ tu sĩ, đều sớm đã rời đi. Đạo hữu vậy mà không hề rời đi. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân sắc mặt không khỏi biến đổi, lúc này mới mấy ngày thời gian, tất cả tỷ võ tu sĩ liền đều rời đi. Cho dù rời đi, bọn hắn đi tới cái nào cái hải đảo, cũng là muốn tiêu phí một chút thời gian, Long Nữ cũng không khả năng không đợi chính mình. Bọn hắn lúc nào rời đi? Cổ Vân vấn đạo, một năm trước rời đi, đến lúc đó ta còn đang nghi ngờ đạo hữu vì cái gì chưa từng xuất hiện đâu. Chu gia lão giả vốn là đối với Cổ Vân trong lòng còn có cực độ oán hận, dù sao trước đây Cổ Vân không có thực hiện hiệp ước hợp đồng đã không thấy tăm hơi, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà xuất hiện lần nữa ở đây. Một năm trước, Cổ Vân càng thêm kinh ngạc, Cổ Vân tại linh chủng thế giới bên trong, bất quá là ở một ngày nhiều thời giờ mà thôi, bọn hắn làm sao lại một năm trước rời đi? Chẳng lẽ linh chủng thế giới thời gian, một ngày có thể so sánh một năm? Cái này đẩy đánh gãy, nhưng Cổ Vân đều có chút không thể tin được. Bất quá bây giờ tình huống rất rõ ràng, đến đây tỷ võ tu sĩ, hoàn toàn chính xác đã rời đi, Cổ Vân không quá xác định Long Nữ phải chăng rời đi. Chu đạo hiếu, ngươi nên gặp qua ta đồng hành cái kia danh nữ tu, hắn là không đã rời đi đâu. Không dối gạt đạo hiếu không có dựa theo ước định đem Sương Nhiêu Tinh chi tiết cho ta, ta có chút tức giận. Cho nên đặc biệt đã điều tra một chút, các người bên trên lo lắng tinh hết thảy 5 người rời đi, 3 tên nam tu, 2 danh nữ tu. Chu gia lão giả đạo, nghe được Long Nữ rời đi tin tức, Cổ Vân trong lòng hơi có vẻ mấy phần buông lỏng, nhưng mà cũng tương tự có không ít lo nghĩ. Cổ Vân cùng bên trên lo lắng quan đám người quan hệ cũng không hòa thuận, mà Cổ Vân cùng Long Nữ quan hệ thân mật, cũng là mọi người đều biết. Mấy người kia chỉ sợ sẽ không cho rồng nữ sắc mặt tốt nhìn. Tình huống bây giờ như thế nào? Ta muốn rời đi Đông Hoa Tinh. Cổ Ngữ trầm giọng nói. Chương 984, lên đường, đạo hữu bây giờ muốn rời đi Đông Hoa Tinh, ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng mà lấy đạo hữu tu vi, muốn trở về bên trên Ngưu Tinh, e rằng rất không có khả năng, hơn nữa chúng ta Chu gia cũng không khả năng vận dụng gia tộc phi thuyền tiễn đưa đạo hữu tiến đến bên trên Ngưu Tinh. Chu gia lão giả trầm ngâm nói, nếu là đạo hữu có thể đáp ứng, cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới Sương Nhiêu Tinh vực, ta sẽ lập tức báo cáo lão tổ. An bài phi thuyền, trước tiên hướng về bên trên Ngưu Tinh, sau đó lại xuất phát đi tới Sương Nhiêu Tinh vực. Cổ Vân lấy ra một thanh ngọc giản, thần thức đắm chìm trong đó, chỉ chốc lát sau đó, trực tiếp ném cho Chu gia lão tổ, đạo, đây là Sương Nhiêu Tinh vực một chút tin tức cặn kẽ, ta nên tính là ghi chép tương đối cặn kẽ. Có ngọc giản này, theo ta đi tới không có gì khác biệt. Một năm trước, quỷ viên đào thoát, Đông Hoa Tinh các lão tổ bốn phía điều tra, bây giờ cái này điều tra kết thúc, ta rời đi Đông Hoa Tinh thời điểm. Sẽ có hay không có trở ngại gì? Chu gia lão tổ cầm qua ngọc giản, vội vàng nói, quỷ viên sự tình sớm đã đi qua rất lâu, quỷ kia viên có lẽ là thật sự đào thoát. Đạo hữu muốn rời khỏi Đông Hoa Tinh, bây giờ có thể tự rời đi, nhưng mà y theo quyền hạn của ta, chỉ có thể cho đạo hữu một chiếc tốc độ chậm chạp phi thuyền, nếu là đạo hữu muốn cưới cái này phi thuyền trở về, ít nhất cũng có 100 năm thời gian, này thời gian, sợ là có chút quá mức khá dài a. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy. Đợi đến Chu gia lão tổ lần nữa ngưng thần thời điểm, Cổ Vân sớm đã không có tin tức biến mất. Cổ Vân thi triển thần độn chi pháp, liên tục mấy lần sau đó, đi thẳng tới Đông Hoa Tinh Thượng Phương, ở đây quả nhiên không có cái gì trở ngại, xem ra Đông Hoa Tinh tu sĩ triệt để từ bỏ đối với quỷ viên truy sát. Cổ Vân tốc độ bay đạt đến cực hạn, trong khoảnh khắc rời đi Đông Hoa Tinh, hướng về bên trên Ngô Tinh phương hướng liên tục độn hành mà đi. Bây giờ, tại Đông Hoa trong thành, một gian bên trong mật thất, một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn thân ảnh nhoáng một cái, cũng thi triển độn pháp, rất mau tới đến Đông Hoa Tinh chi bên ngoài, bốn phía quan sát. Bất quá bây giờ, hắn hoàn toàn mất đi đạo kia linh lực vết tích, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc là ai, lại có nhanh như vậy tốc độ bay? Cái này cảnh giới hóa thần tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, chẳng lẽ là quỷ viên không thành? Hắn lại có thể tại Đông Hoa thành nội ẩn núp lâu như vậy? Bất quá nhường hắn thất vọng là, đạo này linh lực vết tích một cái chớp mắt liền qua, cũng không còn dấu vết có thể tìm ra. Thời khắc này Cổ Vân, sớm đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, hắn không tiếc hao phí linh lực, liên tục thi triển thần độn chi pháp, long độn chi pháp, hao phí như vậy thần lực và linh lực là phi thường lượng lớn, bất quá Cổ Vân căn bản vốn không quan tâm những thứ này. Như thế nhoáng một cái, chính là 8-9 ngày, Cổ Vân linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hắn hít sâu một hơi, tại lơ lửng bên trong vô căn cứ khoanh chân ngồi xuống, khôi phục linh lực. Từng vò mấy ngàn năm phân linh tử, còn có vạn năm thạch nhũ dịch đều bị Cổ Vân nuốt vào, tại lúc này, Cổ Vân đã không quá quan tâm những thứ này linh vật. Ước chừng sau một canh giờ, Cổ Vân linh lực khôi phục hơn phân nửa, hắn vung tay lên, quỷ viên xuất hiện ở nơi không xa. Quỷ viên đột nhiên xuất hiện ở bên trong hư không, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, hắn đánh giá chung quanh một phen, cuối cùng nhìn về phía Cổ Vân, đạo hữu, đây là. Đạo hữu cùng ta đạt tới hiệp nghị, bây giờ ta thực hiện ước định của mình. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu bây giờ có thể đi. Đây là cái gì chỗ? Quỷ viên vấn đạo, ta không cần phải trả lời đạo hữu vấn đề, hiện tại có thể rời đi. Quỷ viên trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, đạo hữu là ta từng gặp tất cả nhân loại tu sĩ bên trong, để cho ta kính trọng một cái, các tu sĩ khác nhận được thiên duyên thảo sau đó, tuyệt đối sẽ không trả lại cho ta. Ta cũng không nghĩ đến, nhân loại tu sĩ bên trong vẫn còn có đạo hữu như vậy trọng tình nghĩa nhân. Đi, không cần nhiều lời, người đi đi. Cổ Vân khoát khoát tay, hắn lại điều tức một khắc đồng hồ, lại sẽ tiếp tục đạp vào dài dòng đi tới bên trên Ngô Tinh vực hành trình. Kỳ thực tại hạ cũng không có chỗ có thể đi. Quỷ viên khẽ thở dài một cái đạo, không biết đạo hữu dự định đi tới nơi nào, ta muốn cùng đạo hữu một đường tiến lên, tại hạ có lẽ có thể cho đạo hữu cung cấp một chút trợ lực. Không cần, chính ngươi đi thôi. Đạo hữu, ta nhìn ngươi mặt ủ mày trao, trong lòng có tích tụ, nhất định có chuyện khẩn cấp gì, ngược lại tại hạ không chỗ có thể đi, nói không chừng có thể giúp được đạo hữu. Những năm gần đây, ta cũng nhận được không ít nhân loại tu sĩ bảo vật, có thể cùng đạo hữu trao đổi một chút thiên linh địa bảo. Quỷ viên nhất vừa nói, lấy ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này thân kiếm, ước chừng có dài hơn một trượng, rộng một thước, nhìn cực kỳ khổng lồ, trên thân kiếm, lóng lánh từng đạo kim sắc chi mang, thoạt nhìn là một thanh đỉnh cấp phi kiếm, luyện chế người tu vi, cũng ít nhất tại cảnh giới hóa thần phía trên, cho dù là Cổ Vân, cũng chưa từng nắm giữ như thế cao cấp phi kiếm. Đây là tặng cho đạo hữu lễ gặp mặt, cũng là cũng biết, chúng ta quỷ viên nhất tộc, thâm thụ tộc khác, đặc biệt là nhân loại tu sĩ đổ sát. Ta chỉ muốn tìm một chỗ an ổn phương tu luyện, không muốn lại đông đoá tây tàng, đạo hữu làm nhân loại tu sĩ, càng là người ta tín nhiệm loại tu sĩ, ta hy vọng có thể đi theo ở đạo hữu bên cạnh, chỉ cầu một chỗ an ổn chỗ tu luyện. Cái này hảo vũ khổng lồ như thế, tinh vực nhiều như thế, lấy tu vi của ngươi, tùy tiện tìm kiếm một nơi, đều khó có khả năng có người sẽ phát hiện ngươi, cần gì phải đi theo ở bên cạnh ta. Cổ Vân vấn đạo, cái này hảo vũ khổng lồ như thế, nhưng mà cơ hồ tất cả linh lực tinh vực đều bị nhân loại tu sĩ chiếm cứ. Linh lực yếu hơn địa phương tốc độ tu luyện, cùng nhân loại tu sĩ chiếm cứ chỗ, kém nhiều gấp mấy lần. Càng ảnh hưởng thiên duyên cỏ lớn lên, phía trước ta hao phí cực đại đại giới, mới tiến vào Đông Hoa thành nội, không nghĩ tới lại xuất hiện loại tình huống này, nếu không phải đạo hữu, ta e rằng đã chết tại Đông Hoa thành nội. Quỷ viên thở dài một hơi, đạo hữu cũng không nên trách ta, mặt dày mày dạn nhất định phải đi theo ngươi, đạo hữu là một cái duy nhất để cho ta tín nhiệm tu sĩ. Cổ Vân trầm ngâm một chút, quỷ viên thực lực tuyệt đối cực mạnh, hơn nữa hành tung bất định, tuyệt không phải thông thường cảnh giới hóa thần tu sĩ có thể so sánh. Đương nhiên, thu phục quỷ viên vì linh thú, cũng là tuyệt đối không thực tế, bất quá Cổ Vân tu vi vừa mới tinh tiến, thực lực tăng nhiều, cũng không quá e ngại quỷ viên. Đương nhiên, tại trước mắt tới nói, quỷ viên còn tính là một cái cực mạnh trợ lực, đặc biệt chuẩn bị là chuyến này bên trên Ngô Tinh, cụ thể phát sinh cái gì còn không biết. Cũng tốt, chuyến này ta đi tới bên trên Ngô Tinh. Nếu là thời cơ phù hợp, ngược lại là có thể cho ngươi tìm kiếm một chỗ tu luyện. Đương nhiên, nếu là vạn nhất có tình huống đặc biệt, nói không chừng sẽ có một hồi ác chiến. Ta tin tưởng đạo hữu ở trên thiên duyên trên cỏ, đều có thể ước định trả lại, ta còn có chuyện gì khác không tin được đạo hữu đâu. Quỷ viên cười nói, như thế rất tốt. Cổ Vân gật gật đầu, không biết đạo hữu có cái gì độn hành chi pháp, có thể mau một chút xuyên qua cái này hư không. Chương 985, tái hiện Cửu Vân quỷ viên trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ta mặc dù thân hình quỷ dị, tốc độ bay không kém, nhưng mà đường dài độn hành, cũng không phải là ta sở trường, hơn nữa loại này đường dài hành tẩu, cũng là cực kỳ hao phí linh lực, cho nên ta mới có thể dự định dựa vào với đạo hữu. Mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Cổ Vân dã chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, tất nhiên quỷ viên không có cách nào, Cổ Vân chỉ có thể y theo chính mình kế hoạch lúc trước. Cổ Vân tiếp tục đem quỷ viên thu vào phong bạo chi linh ở trong, hắn cũng không hề hoàn toàn thần phục với Cổ Vân, đây là một cái quan hệ hợp tác, Cổ Vân dã không có khả năng cho hắn biết mình bí mật. Sau đó Cổ Vân có tiếp tục điều tức một hồi, sau đó lại lần lao nhanh độn hành, như thế lại là mấy ngày, mà lúc này, hỗn độn không gian chi bên trong thiên duyên quả đã toàn bộ thành thục, 17 mai thiên duyên quả, bày tại Cổ Vân trước mặt, không thể không nói có lực hấp dẫn thật lớn. Bất quá Cổ Vân không có tham luyến những ngày này duyên quả, hắn đem 17 mai thiên duyên quả hạt giống toàn bộ lấy ra, lần nữa trồng xuống. Nhíu phía sau liền nghĩ thịt quả ở một cái ít rượu chén nhỏ bên trong, cũng là đầy ắp. Cổ Vân gọi ra phong lôi diều hâu, trực tiếp đem tất cả thiên duyên quả thịt toàn bộ cho nó ăn vào. Trong chốc lát, từng đạo phong lôi hồ quang điện, tại phong lôi diều hâu thân thể chi bên trong lưu chuyển. Nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân nhận được phong lôi diều hâu sau đó, một mực đem hắn đặt ở phong bạo chi linh bên trong tự mình tu luyện. Đương nhiên dùng tu luyện thú đan cũng là tuyệt đối không ít. Phong lôi diều hâu trưởng thành vô cùng cấp tốc, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, liền đã đạt đến mấy vạn năm tu vi, thậm chí cùng thành niên phong lôi diều hâu cũng không kém lắm. Bất quá cùng chân chính phong lôi diều hâu, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Tại phục dụng phía dưới lớn như thế lượng thiên duyên quả sau đó, phong lôi diều hâu trên người linh lực bắt đầu kịch liệt biến hóa. Những ngày này duyên quả mặc dù coi như rất nhỏ, nhưng mà linh lực ẩn chứa trong đó, nhưng là vô cùng lượng lớn. Cho dù là nghĩ phong lôi diều hâu loại này, mấy chục trượng lớn nhỏ linh cầm, cũng có chút khó chịu tiếp nhận hào hùng như vậy linh lực. Phong lôi diều hâu cơ thể bắt đầu tăng vọt, ngắn ngủi trong chốc lát, đạt đến hơn 100 trượng, lông vũ cũng có lam nhạt cùng màu xám, đã biến thành u lan sắc, dạng người rực rỡ. Cổ Vân rõ ràng cảm thấy, phong lôi diều hâu tăng lên cực lớn. Cổ Vân đương nhiên cũng minh bạch, phục dụng những ngày này duyên quả, dùng cường đại dường nào chỗ tốt. Sở dĩ cam lòng cho phong lôi diều hâu ăn vào, chính là nghĩ nhanh chóng để thăng phong lôi diều hâu tu vi, để cho tiếp cận hoặc đạt đến trưởng thành phong lôi diều hâu tốc độ bay, sớm một chút khai thông linh trí. Kế tiếp, Cổ Vân liền khoanh chân ngồi ở phong liệt diều hâu trên thân, tốc độ bay cực nhanh, thậm chí cùng Cổ Vân liên tục thi triển thần độn chi pháp tướng không sai biệt lắm, xem như lấy tốc độ sở trường linh cầm, loại tốc độ này kỳ thực cũng không tính quá nhanh. Cổ Vân dã minh bạch, nếu như dựa theo loại tốc độ này, muốn trở về bên trên lo lắng tinh, ít nhất cũng phải cần thời gian 10 năm. Muốn phong lôi diều hâu tốc độ bay càng nhanh, liền phải cho nó phục dụng càng nhiều thiên duyên quả, Cổ Vân dã không tiếc bất cứ giá nào, ngược lại những ngày này duyên quả, là một mực có thể sống dáng dấp, đáng tiếc, thiên duyên quả hạt giống số lượng hay là quá ít, bằng không Cổ Vân có thể làm cho phong lôi diều hâu tốc độ tăng trưởng mau hơn một chút. Sau 10 ngày, một nhóm mới thiên duyên quả lần nữa thành thục, Cổ Vân vẫn như cũ một cái cũng không để lại, toàn bộ cho phong lôi diều hâu ăn vào. Lần này, phong lôi diều hâu biến hóa, không có lần trước cực lớn, nhưng mà vẫn như cũ tăng trưởng số lớn linh lực, tốc độ bay tăng lên thêm một bước. Lần này trồng cho thiên duyên quả linh chủng thời điểm, Cổ Vân chú ý tới, ở trên thiên duyên quả linh chủng bên trên, vậy mà xuất hiện hai đạo có nói văn. Hơn nữa tất cả linh chủng bên trên, đều có hai đạo linh văn. Cái này không cho phép gây nên Cổ Vân rất hiếu kỳ, những thứ này linh chủng cũng đều là Cổ Vân lần thứ hai trồng. Lần trước, Cổ Vân bởi vì thoáng có chút gấp gáp, cho nên không có quá mức chú ý, đợi đến lần thứ ba thiên duyên quả mọc ra. Cổ Vân phát hiện hạt giống bên trên, quả nhiên nhiều hơn một đầu vân văn, cái này cùng Cổ Vân nghĩ không sai biệt lắm, thiên duyên thảo mỗi một cái luân hồi, cũng sẽ ở hạt giống bên trên thêm ra một đầu vân văn. Cổ Vân lần trước sinh sôi đi ra ngoài thiên duyên quả linh chủng, hẳn là đã luân hồi 8 lần, tại Cổ Vân hỗn độn không gian chi bên trong tiến hành lần thứ 9 tiểu luân hồi, cho nên lấy được 9 đầu vân văn thiên duyên quả linh chủng. Mà chính là loại này 9 đầu vân văn thiên duyên quả linh chủng, mới có thể đối với thần thức có cường đại lực hấp dẫn, có thể đem thần hồn hấp dẫn đến loại kia đặc thù linh chủng không gian. Như thế suy tính xuống, một gốc thiên duyên thảo, muốn ít nhất trồng cho 9 vạn năm, mới được tiến vào linh chủng không gian cơ hội. Bất quá linh chủng không gian, hoàn toàn chính xác vô cùng huyền diệu, nhận được tất cả linh lực, toàn bộ thuộc về chính mình sở hữu, còn có thể dựa vào thôn vệ các tu sĩ khác, thu hoạch hoàn toàn thuộc về mình tất cả, thậm chí không cần luyện hóa. Tiến vào linh chủng không gian, tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng mà phong hiểm cũng to lớn giống vậy, hơn nữa tiến vào yêu cầu, cũng là cực độ nghiêm khắc, chỉ có đạt đến 9 vạn năm linh chủng mới có thể tiến nhập linh chủng không gian. 9 vạn năm, tuyệt đối không phải một cái thời gian ngắn ngủi, cho dù là đối với cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng là một cái căn bản không nhìn thấy bờ dài rằng giặc thời gian. Quỷ viên thọ nguyên mặc dù cực độ dài rằng giặc, nhưng mà có thể sống đến 9 vạn năm quỷ viên, cơ hồ là rất không có khả năng. Sau đó trong mấy ngày, Cổ Vân tỉ mỉ quan sát thiên duyên cỏ lớn lên, đợi đến thành thục thời điểm, Cổ Vân phát hiện, linh chủng lên vân văn, quả nhiên lại nhiều một đầu. Cổ Vân suy đoán, quả nhiên là chính xác, phát hiện này, nhượng Cổ Vân trở lại chỗ kia không gian, đã biến thành một kiện không khó khăn lắm sự tình. Đương nhiên, thiên duyên quả thịt quả toàn bộ cho Phong Lôi Diều Hâu ăn. Kế tiếp hơn 10 dặm, Phong Lôi Diều Hâu cách mỗi 10 ngày liền có thể phục dụng một lần thiên duyên quả, số lượng càng là kinh người 17 mai, có những linh lực này trợ giúp, Phong Lôi Diều Hâu thậm chí không cần bổ sung bất luận cái gì linh lực, hơn nữa tốc độ bay càng tăng tốc, đã đạt đến Cổ Vân không thể đuổi kịp tốc độ bay. Như thế ước chừng dòng dã 3 tháng, Phong Lôi Diều Hâu liên tục phục dụng 9 lần thiên duyên quả, cơ thể hình đã tăng trưởng đến lúc đầu nhiều gấp đôi, hắn tốc độ bay càng là đã đạt đến trưởng thành Phong Lôi Diều Hâu tiêu chuẩn. Dựa theo Cổ Vân suy tính, đi tới bên trên Lo Lắng Tinh, nhiều nhất cần chừng nửa năm thời gian. Thời gian này đã coi như là cực hạn. 17 mai thiên duyên quả linh chủng, toàn bộ có 9 đạo linh văn, Cổ Vân lần nữa cảm nhận được loại kia hấp dẫn thần hồn lực lượng cường đại. Quả nhiên, linh chủng nhiều lần bồi dưỡng 9 lần sau đó, mới có thể sinh ra 9 đạo linh văn, mới có thể kết nối đi tới linh chủng thế giới thông đạo. Bất quá tạm thời tới nói, Cổ Vân còn không thể tiến vào trong đó. Linh chủng trong thế giới thời gian, đối với thời gian bây giờ, thật sự là quá nhanh, một ngày chính là một năm, Cổ Vân đi vào nửa ngày, liền phải đuổi trở về, khi đó Phong Lôi Diều Hâu đã đạt đến bên trên Lo Lắng Tinh. Bởi vậy, Cổ Vân lại đem những thứ này linh chủng toàn bộ trồng xuống, những thứ này linh chủng vẫn như cũ mọc rễ nảy mầm, tiếp tục kết quả, bất quá linh chủng lên vân văn, đã sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra những thứ này linh chủng đạt đến 9 lần lớn lên sau đó, liền đạt đến đỉnh cấp trạng thái, tiếp đó có thể lợi dụng linh chủng tiến vào linh chủng không gian bên trong. Cổ Vân dã thử qua, tận lực đợi đến thiên duyên quả sau khi chín không lập tức ngắt lấy, bất quá cái này tựa hồ đối với thiên duyên quả ảnh hưởng không lớn, chỉ cần không hái xuống, thiên duyên thảo sẽ không khô héo, thiên duyên quả cũng sẽ bảo trì không thay đổi. Chương 986, trở về tại phục dụng 9 lần thiên duyên quả sau đó, Phong Lôi Diều Hâu tiếp tục phục dụng thiên duyên quả đã không có quá lớn chỗ hữu dụng. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Phong Lôi Diều Hâu lấy được cực lớn tăng trưởng, ngoại trừ thiên duyên quả cường đại linh lực bên ngoài, kỳ thực quan trọng hơn là Phong Lôi Diều Hâu bản thân liền là cực mạnh linh cầm, tiếp đó tại Phong Bạo Chi Linh bên trong tế dưỡng nhiều năm, thu nạp đại lượng lôi linh, tích xúc tại người thể chi bên trong, lúc này mới sẽ ở thời gian ngắn gian chi nội bạo phát đi ra. Hôm nay Phong Lôi Diều Hâu, đơn thuần từ hắn thực lực tới nói, đã vượt qua Cổ Vân. Tầng thứ này Phong Lôi Diều Hâu, trên thực tế đã không phải là cảnh giới hóa thần tu sĩ có thể tiếp xúc được cường đại tồn tại, hắn tốc độ bay, tuyệt đối là bất luận cái gì cảnh giới hóa thần tu sĩ, dùng bất kỳ phương pháp nào đều không đuổi theo kịp. Thậm chí là thái hư danh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Nếu là không có những ngày này duyên quả trợ giúp, Phong Lôi Diều Hâu ít nhất còn phải lại tu luyện mấy chục vạn năm. Cái này cũng là nhờ vào không gian hỗn độn, mới có nhiều ngày như vậy duyên quả cung cấp, giống như là quỷ viên bực này yêu thú, vạn năm mới có một lần nhấm nháp thiên duyên quả cơ hội. Phong Lôi Diều Hâu tại thời gian mấy tháng, vượt qua một đầu quỷ viên mấy triệu đạt được. Tiếp xuống thiên duyên quả, bị Cổ Vân toàn bộ phục dụng. Bất quá đối với Cổ Vân mà nói, hào hùng như vậy linh lực, mặc dù rất dễ dàng bị cơ thể đồng hóa, nhưng mà lý do ổn thỏa, Cổ Vân vẫn là một ngày phục dụng một cái, tiếp đó tu luyện ổn định tu luyện của mình. Số lượng cũng đủ nhiều, có thể duy trì Cổ Vân mỗi ngày liên tục không ngừng phục dụng. Bởi vậy, Cổ Vân tu vi bắt đầu nhận được cực lớn số lượng tăng trưởng, loại này cấp số tăng trưởng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, số lượng là cực kỳ kinh người. Nếu là nói một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ linh lực có thể bị cho rằng là một cái lượng cấp, ở vào cảnh giới hóa thần tột cùng tu sĩ có thể đạt đến 4 cái lượng cấp, mà Cổ Vân linh lực đã đạt đến 4 cái lượng cấp. Loại này bàng bạc linh lực xung doanh Cổ Vân toàn thân, cái này cũng là Cổ Vân trước mắt có thể khống chế lớn nhất số lượng linh lực. Cảnh giới hóa thần không hề giống những thứ khác cấp thấp cảnh giới giống nhau, tỉ như linh đan cảnh giới, chỉ cần linh lực đủ cường đại, linh lực đạt đến đầy đủ số lượng, dù là không có cái gì linh đan cao cấp, cũng hoàn toàn có thể thông qua mạnh mẽ linh lực trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt đến lĩnh tôn cảnh giới. Lĩnh tôn cảnh giới tiến giai cảnh giới hóa thần, mặc dù tương đối phức tạp, nhưng mà nói tóm lại, vẫn là linh lực cường hoành vấn đề, chỉ cần linh lực đủ cường đại, tại thần hồn phối hợp phía dưới, cũng không phải việc khó. Cổ Vân tiến giai cảnh giới hóa thần, chính là dựa vào loại phương pháp này, thông qua tự thân linh lực tăng trưởng, chậm rãi tiến vào cảnh giới hóa thần. Nhưng mà thái hư cảnh giới lại không phải như thế, Cổ Vân linh lực đã đạt đến như thế rồi rào, Cổ Vân nhục thân đều cơ hồ không cách nào tràn đầy nhiều như vậy linh lực thời điểm, Cổ Vân vẫn không có bất kỳ đột phá nào bình cảnh dấu hiệu. Cổ Vân dã minh bạch, đây cũng không phải là linh lực vấn đề, hay là đối với thiên địa linh lực cảm ngộ vấn đề. Thái hư cảnh giới là đối Hạo Vũ bên trong linh lực một lần cảm ngộ, một loại không có gì sánh kịp thể nghiệm. Cổ Vân đã từng nhìn thấy qua Thương Lang lão tổ đột phá cảnh giới sử dụng quỷ dị phương pháp, mặc dù cũng không thích hợp Cổ Vân sử dụng, nhưng mà Thương Lang lão tổ cũng là hao tốn vô số đại giới, đối với thiên địa tiến hành một lần hoàn toàn cảm ngộ, thậm chí đã sáng tạo ra mới tinh pháp môn tới. Mà Cổ Vân bây giờ chính là khuyết thiếu loại cảm giác này, đồng thời cũng khuyết thiếu tiến giai thái hư cảnh giới một chút tất yếu chân bảo. Cho nên cho dù bây giờ linh lực tràn đầy, cũng khó có thể tiến giai thái hư cảnh giới. Đương nhiên, Cổ Vân bây giờ cũng không có thời gian cân nhắc chuyện này, dù sao một lần bế quan, có lẽ liền muốn đạt đến mấy trăm niên chi lâu, Cổ Vân bây giờ chỉ muốn sớm đi trở lại Thượng Ngu Tinh. Lại qua đếm nguyệt chi hậu, chung quanh tinh vực trở nên hơi quen thuộc, Cổ Vân đã có thể nhìn thấy giống như to bằng mũi kim Thượng Ngu Tinh. Phong lôi diều hâu lao nhanh độn hành, hấp dẫn không thiểu tu sĩ chú ý của, có chút không biết sống chết tu sĩ, mưu toan đi theo ở phong lôi diều hâu sau đó, đem hắn bắt được. Bất quá y theo bọn họ tốc độ bay, đại bộ phận tu sĩ đều bị rất xa hất ra, chỉ có số ít vài tên tốc độ bay cực nhanh tu sĩ, miễn cưỡng đi theo ở bên ngoài mấy triệu dặm, dựa theo linh lực khí tức tìm kiếm. Trên thực tế, đi qua một năm lặn lội đường xa, phong lôi diều hâu cực kỳ mệt mỏi. Dù sao phong lôi diều hâu mới vừa từ một đầu ấu niên tiến giai đến á trưởng thành, trong lúc đó căn bản không có ngừng qua, nếu như chờ đến phong lôi diều hâu bế quan mấy trăm niên chi phía sau, dù là liên tục độn hành trên trăm năm, cũng sẽ không có mệt mỏi chút nào. Thượng Ngu Tinh càng ngày càng gần, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, tùy ý Hạo Vũ trong gió mạnh thổi tới trên người mình. Ngắn ngủi mấy ngày, Thượng Ngu Tinh ngay tại gang tấc, phong lôi Tô Bai Ý Chi tết tóc vào đảo Thượng Ngu Tinh chi bên trong, phi nhanh xuống, trong nháy mắt đi tới Thượng Ngu Tinh chi bên trong. Cổ Vân lúc này mới đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi bên trong. Bất quá Cổ Vân không có ngừng lại, lúc này khống chế phi kiếm, mau chóng đuổi theo, không bao lâu sau đó, liền đã đến Thượng Ngu trước thành. Toàn thân tản mát ra bàng bạc linh lực, nhưng trông coi cửa linh đan tu sĩ, thậm chí không có xem xét Cổ Vân lệnh bài, liền đem Cổ Vân để vào ngoại thành bên trong. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới nội thành cửa ra vào, trông coi cửa hai danh tu sĩ, tựa hồ đối với Cổ Vân nhận biết, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, đều kinh ngạc đạo, đây không phải Cổ Vân sao? Bất quá cái này Cổ Vân lại không phải trong ấn tượng của bọn hắn Cổ Vân, ở tại bọn hắn trong trí nhớ, Cổ Vân chỉ là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm không thấy, Cổ Vân vậy mà tiến cấp tới cảnh giới hóa thần, giữa hai cái này, thế nhưng là có khác biệt một trời một vực. Tại toàn bộ Thượng Ngu thành nội, cũng không có vài tên cảnh giới hóa thần lão tổ. Cổ Vân trực tiếp trở lại chỗ mình ở, Long Nữ quả nhiên không có ở chỗ này. Nhìn, đúng như Cổ Vân suy nghĩ, Long Nữ quả nhiên không có bị bọn hắn buông tha. Cổ Vân vẻ mặt nghiêm túc, bước ra một bước, trực tiếp đi tới đại điện. Thời khắc này trong nội thành, vẫn một mảnh yên tĩnh, bất quá Cổ Vân xuất hiện, lại gây nên không ít bạo động. Không bao lâu, Cổ Vân đi tới Thượng Ngu lão tổ động phủ cửa ra vào, không đợi Cổ Vân mở miệng, Thượng Ngu lão tổ tựu ra tới. Ngươi là người nào, Cổ Vân? Thượng Ngu lão giả sợ hãi thán phục tại trên người đối phương bàng bạc linh lực, hắn thấy, trên người người này linh lực, thậm chí so với hắn còn cường thịnh hơn một chút, nhưng nhìn tinh tường khuôn mặt sau đó, Thượng Ngu lão giả hơi kinh ngạc đứng lên. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, đạo hữu tu vi vậy mà tinh tiến nhanh như vậy, để tại hạ vô cùng sợ hãi thán phục. Thượng Ngu lão giả đối với cái này cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, mặc dù lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ tiến giai cảnh giới hóa thần xác suất không thấp, nhưng mà cũng không ít cơ duyên xảo hợp người. Duy nhất nhường hắn khốn hoặc là Cổ Vân trên người linh lực quá mức nồng nặc. Bất quá nói thế nào, Cổ Vân giã xem như Thượng Ngu Tinh tu sĩ, tiến giai cảnh giới hóa thần, cũng coi như là đáng mừng sự tình. Cổ đạo hữu, có chuyện gì không? Chuyện gì trở về? Cổ Vân trầm giọng nói, Thượng Ngu đạo hữu, ta là tới tìm Long Nữ. Thượng Ngu quan cùng Thượng Ngu toại nguyện ở đâu? Chương 987, Long Nữ ở đâu? Thượng Ngu quan cùng Thượng Ngu toại nguyện sớm đã trở về. Bọn hắn đã đúng sự thật hướng ta bẩm báo Đông Hoa Tinh phát sinh hết thảy, đạo hữu có thể rút đến thứ nhất, cũng coi như là chúng ta Thượng Ngu Tinh vực kiêu ngạo, bây giờ đạo hữu càng là tiến giai cảnh giới hóa thần, có thể nói xong nghỉ lâm môn. Ta bây giờ liền mời đạo hữu khác, vì đạo hữu bày tiệc mời khách, ăn mừng một phen, sau đó lại cho đạo hữu tại nội thành bên trong, lựa chọn một chỗ tốt động phủ, cung cấp đạo hữu tu luyện. Thượng Ngu lão tổ nói, Thượng Ngu đạo hữu, chuyến này bên trong, ta đích xác gặp phải không ít chuyện, những thứ này tạm thời không đề cập tới, ta chuyến này chủ yếu là vì Long Nữ mà đến, Long Nữ ở đâu? Thượng Ngu lão tổ khẽ mỉm cười nói, đạo hữu e rằng không rõ lắm Long Nữ thân phận thôi, Long Nữ đến từ Long Đẳng thế giới, là Long Đẳng thế giới thánh nữ, nàng đào thoát sự tình, cũng tại Long Đẳng thế giới bên trong gây nên chấn động to lớn. Đây là Long Đẳng thế giới sáng tạo đến nay, tên thứ nhất chạy trốn thánh nữ, rất nhiều lão tổ đối với cái này 10 phần tức giận, ta cũng là vừa mới nhận được Long Đẳng thế giới điều tra mật lệnh, nếu là chúng ta đem Long Nữ đưa trở về, sẽ lấy được Long Đẳng thế giới tán thành, đối với chúng ta Thượng Ngu Tinh mà nói, tuyệt đối là ý nghĩa 10 phần trọng đại. Cổ Vân đương nhiên minh bạch, Long Đẳng thế giới khổng lồ thực lực, cũng biết Long Đẳng thế giới bên trong, đối với tu luyện sự giúp đỡ to lớn. Long Đẳng thế giới ban thưởng, tuyệt đối là nhường Thượng Ngu lão tổ căn bản là không có cách dứt bỏ. Bất quá hắn đánh giá quá thấp Cổ Vân đối với Long Nữ tình cảm. Thượng Ngu đạo hữu, ta Cổ Vân bình sinh sẽ không cầu người, ở trên việc này, ta khẳng định nói hữu đem Long Nữ giao cho ta. Ta có thể đáp ứng nói hữu ba cái điều kiện, đã dốc hết toàn lực hoàn thành. Cổ Vân trầm giọng nói, tiến vào Long Đẳng thế giới vô cùng phiền phức, ta tin tưởng bây giờ Long Đẳng thế giới đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, mà đạo hữu năng lực, bảo thủ cái bí ẩn này, cũng tuyệt đối là không khó. Thượng Ngu lão tổ có chút khó tin nhìn về phía Cổ Vân, trầm giọng nói, đạo hữu bây giờ đã là cảnh giới hóa thần tu sĩ, nữ nhân gì không chiếm được, ngươi nếu là muốn nữ nhân, toàn bộ Thượng Ngu thế giới, tất cả nữ nhân đều tùy ngươi chọn tuyển, bằng vào đạo hữu điều kiện, cho dù là cái kia vài tên cảnh giới hóa thần nữ tu, cũng có thể cùng đạo hữu kết làm đạo lữ, hà tất quan tâm chỉ là một cái Long Nữ đâu. Long Nữ là Long Đẳng thế giới truy nã người, treo thưởng cực độ hậu đãi. Đạo hữu không cần truy cứu chuyện này. Dù sao Long Nữ là ngươi mang về, đợi đến Long Đẳng thế giới ban thưởng, đạo hữu cũng có thể phân thượng một phần. Đến lúc đó Cổ đạo hữu chính là chúng ta là Thượng Ngu thế giới khách khanh trưởng lão, có thể vĩnh cửu ở tại Thượng Ngu bên trong thế giới, thậm chí có tiến vào Long Đẳng thế giới cơ hội lịch luyện. Dẫn ta đi xem một lần Long Nữ, Cổ Vân trầm giọng nói. Đi, đạo hữu đừng vọng tưởng, ta cũng không dám suy đoán đạo hữu muốn cướp đoạt Long Nữ liền rời đi, nhưng mà cái này Thượng Ngu tinh thượng, không phải địa phương của ngươi dương oai. Ta có thể nói cho ngươi, Thượng Ngu Tinh bên trong, cảnh giới hóa thần tu sĩ có 100 tên trở lên, coi như trừ bỏ đi ra ngoài lịch luyện, chỉ ít có hơn phân nửa, mặt khác Thượng Ngu Tinh bên trong, còn có 2 tên thái hư danh giới lão tổ bế quan lâu dài, nếu là làm phiền bọn hắn, cũng không phải có thể dễ dàng giải quyết sự tình. Đạo hữu mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà cũng có mấy ngàn năm thọ nguyên đi, làm một tên tán tu kinh nghiệm của ngươi cũng coi như là rất nhiều, không nên bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, tống táng mình tốt đẹp tiền đồ. Thượng Ngu lão tổ trong lời nói, mang theo không thiếu ý cảnh cáo. Cổ Vân ở trước mặt minh bạch nguy hiểm trong đó, bất quá đang trên đường tới, đường xá xa xôi trong thời gian một năm, Cổ Vân đã sớm cân nhắc qua chuyện này. Chuyến này, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vốn là Cổ Vân dự định thừa dịp nhìn thấy Long Nữ thời điểm, đem hắn mang theo bỏ chạy. Không nghĩ tới Thượng Ngu lão tổ sớm có tâm phòng bị, xem ra hắn đối với Cổ Vân vẫn là hết sức không tín nhiệm. Mặc dù bây giờ Thượng Ngu gia tộc không có liên lạc với Long Đẳng thế giới, nhưng kể cả Cổ Vân bây giờ bảo trì ngoan ngoãn theo, lưu tại nơi này, cũng tất nhiên sẽ chịu đến Thượng Ngu gia tộc nghiêm ngặt trông giữ, đừng nói mang Long Nữ rời đi, muốn gặp Long Nữ một mặt, cũng là cực kỳ khó khăn. Cổ Vân không biết Long Nữ là như thế nào bại lộ thân phận mình, lấy Long Nữ thông minh, tuyệt đối sẽ không đem việc này nói ra. Nhất định là Thượng Ngu quan, Thượng Ngu toại nguyệt, Lưu Thượng cùng Ngô Mai 4 người ở trong đó có một ít xem như, dẫn đến chuyện này cuối cùng cho tới bây giờ loại trình độ này. Đương nhiên, chuyện này cũng cùng Cổ Vân có quan hệ to lớn, nếu không phải Cổ Vân trước đây tiến vào linh chủng thế giới, cũng sẽ không có bây giờ loại chuyện này phát sinh. Long Nữ nếu là bọn họ trào trở về Long Đẳng thế giới, chờ đợi Long Nữ cũng không chỉ là cầm tù, hẳn là càng thêm khó có thể chịu đựng tình huống. Chuyện này Cổ Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù là cùng Thượng Ngu Tinh đối nghịch, đều ở đây không tiếc. Bất quá Thượng Ngu lão tổ cũng coi như là nhắc nhở Cổ Vân, Thượng Ngu gia tộc thế lực vô cùng khổng lồ, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ đều đang bế quan, bao quát Thượng Ngu gia tộc thái hư cảnh giới lão tổ đều đang bế quan, Cổ Vân nếu là phản ứng nhanh chóng một chút, cũng có thể tại không kinh động bọn hắn tiền để phía dưới, mang theo Long Nữ bỏ chạy. Phong Lôi Diều Hâu tốc độ đầy đủ nhanh, phối hợp Cổ Vân thần độn chi pháp có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Hơn nữa, đã đến tối hậu quan đầu, Cổ Vân thậm chí cùng với Long Nữ cùng một chỗ sử dụng linh chủng tiến vào linh chủng thế giới tới tránh né thái hư cảnh giới tu sĩ truy kích. Mặc dù làm như vậy có chút phong hiểm, nhưng mà 17 mai linh chủng có thể nhượng Cổ Vân cùng Long Nữ ra vào mấy lần, triệt để ẩn nấp hành tung của mình. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Cổ Vân muốn tìm tới Long Nữ mới được. Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thượng Ngu đạo hữu, ta chỉ muốn gặp Long Nữ mà thôi, bằng vào ta thực lực, sao lại dễ dàng như vậy rời đi Thượng Ngu tinh. Đi, không cần nói nhiều, Thượng Ngu lão tổ lắc đầu nói, chuyện này đừng nhắc lại, ta phải bảo đảm Long Nữ an toàn, cũng không phải là ta không tin nhậm đạo hữu, mà là muốn tránh hết thảy những thứ khác có thể. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sắc mặt biến thành ngưng lại trọng. Chỉ ở trong nháy mắt, một đạo hàn mang từ Thượng Ngu lão tổ phần bụng xuyên ra, vậy mà trực tiếp đem hắn Nguyên Anh lấy ra ngoài. Thượng Ngu lão tổ hai mắt tròn cả, hắn kỳ thực đối với Cổ Vân đã có thật nhiều lòng đề phòng, dù sao Cổ Vân trên người linh lực vô cùng tràn đầy, có chút nhường hắn có chút e ngại, cho nên hắn có thể cùng Cổ Vân bảo trì khoảng cách nhất định, cũng quan sát Cổ Vân nhất cử nhất động, nhưng mà không nghĩ tới, đan điền của mình cư nhiên bị đánh lén, hơn nữa loại này đánh lén cực kỳ sắc bén là, trong nháy mắt hủy đi hắn Nguyên Anh, ý vị này nhục thể của hắn lúc này bị hủy diệt. Cổ Vân sắc mặt biến hóa, hắn cũng không có nghĩ đến, quỷ viên ra tay thật không ngờ cấp tốc, như thế quả quyết. Thượng Ngu lão tổ nguyên hồn phi độn mà ra, chỉ tiếc trong nháy mắt liền bị quỷ viên nhất đem bắt lấy, sau đó quỷ viên chậm rãi hiện ra thân hình, những nhân loại này tu sĩ cũng quá yếu đuối, thần hồn yếu như vậy, cùng đạo hữu so sánh kém xa lắc. Quỷ viên, lại là quỷ viên, Thượng Ngu lão tổ kinh hãi, Cổ Vân ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại thu phục một đầu quỷ viên? Nói ra Long Nữ vị trí, cho ngươi một cái thống khoái. Bằng không ngươi nên tin tưởng, sẽ phải chịu cái gì dày vò. Quỷ viên khẽ nói. Chương 988, kế hoạch lớn quỷ viên biểu hiện, ngược lại là nhường Cổ Vân có chỗ ngoài ý muốn. Cổ Vân tới đây thời điểm, vì đề phòng vạn nhất, cố ý đem quỷ viên gọi ra tới, để cho ẩn thân đi theo, tới ứng đối một chút có thể phát sinh ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, tại Cổ Vân chuẩn bị ra tay phía trước, quỷ viên xuất thủ trước đó cũng không có cùng Cổ Vân mảy may giao lưu, có thể nói hai người vẫn có một điểm ăn ý. Thượng Ngu lão tổ Nguyên Anh liều mạng giãy giụa, muốn trốn thoát, chỉ cần hắn có thể đủ đào thoát ra ngoài, có rất nhiều loại phương pháp đem quỷ viên cùng Cổ Vân đánh giết ở đây. Đây là Thượng Ngu thành nội thành, Thượng Ngu tinh hạch tâm, tụ tập Thượng Ngu gia tộc trọng yếu nhất thực lực, tất cả hạch tâm đệ tử cùng lão tổ đều tại đây tu luyện. Thậm chí còn có thái hư danh giới lão tổ ở đây đóng giữ, theo lý thuyết hẳn là cực kỳ an toàn, bất luận cái gì ngoại nhân cũng không thể bước vào, nhưng mà hắn an giật sinh hoạt qua quá nhiều, quá mức buông lỏng cảnh giác. Hắn mặc dù cảnh giác Cổ Vân nhìn thấy Long Nữ phía sau, lại đột nhiên làm loạn, đem Long Nữ mang đi, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, Cổ Vân vậy mà lại dám ở loại địa phương này đánh lén hắn, đây quả thực là một loại tự tìm đường chết hành vi. Chỉ tiếc, Cổ Vân thật sự làm như vậy, vẫn là làm được gọn gàng. Đừng nghĩ chạy trốn, rơi vào trong tay ta nhân loại tu sĩ, cho tới bây giờ không có đào thoát qua đây. Quỷ viên hừ lạnh nói, người có lẽ chưa từng gặp qua chúng ta quỷ viên nhất tộc. Nhưng lại hẳn nghe nói qua quỷ viên tộc đối với thần hồn trưởng khống, ta bảo đảm ngươi để cho ngươi thần hồn sống còn khó chịu hơn chết, đến lúc đó ngươi muốn cầu chết cũng không được. Làm một loại thu lấy thần hồn yêu thú, quỷ viên nói lời không có nửa điểm lượng nước. Thượng Ngu lão tổ cũng là kinh hãi không thôi, hắn vội vàng nói, Cổ đạo hữu, hà tất như thế đâu. Ta cho ngươi biết làm sao tìm được Long Nữ liền có thể, chỉ cần ngươi lưu ta lại thần hồn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, làm cho đạo hữu bình yên rời đi. Bớt nói nhảm. Đến cùng ở nơi nào? Cổ Vân vấn đạo. Ngươi trước đáp ứng ta, có thể tha ta mạng, ta mới có thể nói. Thượng Ngu lão tổ vội vàng nói. Thượng Ngu lão tổ chi ngôn, tự nhiên là sẽ không có người tin tưởng, thậm chí ngay cả Thượng Ngu lão tổ chính mình cũng không tin, hắn chỉ muốn dây dưa một chút thời gian, chính mình mặc dù thần hồn không diệt, nhưng mà nhục thân đã bị hủy, mạng của mình bài chắc có chỗ dấu hiệu, chỉ cần dây dưa một ít thời gian, các tu sĩ khác nói không chừng sẽ phát hiện một chút manh mối. Đi, Cổ đạo hữu. Ta xem hắn căn bản không có bất luận cái gì thành ý, không nếu như để cho ta thi triển siêu hồn chi thuật, mặc dù đối với ta linh lực có chút ảnh hưởng, bất quá đạo hữu nếu là có thể đền bù ta một chút đan dược, cũng là đáng giá. Quỷ viên cười nói, tiếp đó hai mắt đột nhiên ngưng thị Thượng Ngu lão tổ thần hồn. Vốn đang yêu cầu tha Thượng Ngu lão tổ, đột nhiên trở nên bắt đầu trầm mặc. Cổ Vân đương nhiên minh bạch, quỷ viên hẳn là không đơn giản muốn mấy cái đan dược đơn giản như vậy, dù sao nhân loại tu sĩ đan dược phần lớn cho yêu thú tác dụng không lớn. Quỷ viên có thể có như thế cảnh giới, hơn nữa tại nhân loại tu sĩ thế giới bên trong du tẩu, tất nhiên có so Cổ Vân càng thêm kinh nghiệm phong phú, hắn hẳn là cảm giác được một tia nguy hiểm, tất nhiên hắn lựa chọn đi theo Cổ Vân đồng hành, như vậy hai người an nguy, với hắn mà nói trọng yếu giống vậy. Cho nên hắn mới không tiếc hao phí linh lực, tới thi triển siêu hồn chi thuật. Đối với một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ mà nói, thần hồn của hắn phi thường cường đại, muốn từ hắn trong thần hồn nhận được trí nhớ của hắn, khó khăn kia cũng là cực lớn. Đối với Cổ Vân tới nói, cơ hồ là khó mà làm được. Nhưng mà đối với Quỷ Viên mà nói, lại không phải cái gì rất khó sự tình. Không bao lâu sau đó, Quỷ Viên mở miệng nói, Cổ đạo hữu, Long nữ ngay tại khoảng cách nơi đây không xa một chỗ mật thất chi bóp, bất quá căn cứ vào trí nhớ của hắn, trông coi hẳn là hết sức nghiêm mật, chỉ ít có 10 danh linh tôn danh giới tu sĩ trông coi, hơn nữa bố trí có đủ loại trận pháp, chuyện này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Chỉ cần không phải cảnh giới hóa thần tu sĩ liền dễ làm. Cổ Vân hít sâu một hơi. Lúc này Thượng Ngu lão tổ đã triệt để chết mất, người này được xưng hô vì Thượng Ngu lão tổ, nhưng mà tuyệt đối không phải Thượng Ngu gia tộc tu vi cao nhất, hắn có thể thọ nguyên không nhiều, lại tiến giai vô vọng, mới có thể lựa chọn quản lý toàn bộ Thượng Ngu gia tộc. Những cái kia tư chất cao, có cơ hội xung kích thái hư danh giới tu sĩ, đều sẽ quanh năm bế quan tu luyện, căn bản sẽ không ra ngoài lãng phí thời gian. Thượng Ngu lão tổ chết, một khi truyền ra ngoài, như vậy gây nên chấn động tuyệt đối là vô cùng to lớn. Tại Thượng Ngu trong nội thành vậy mà chết một cái Thượng Ngu gia tộc cảnh giới hóa thần tu sĩ, đây là Thượng Ngu gia tộc tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Những thứ khác hạng người tu vi cao thâm, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó dù là Cổ Vân lại cao hơn, cũng không cách nào ứng đối nhiều như vậy cảnh giới hóa thần tu sĩ, coi như bỏ chạy, cũng là cơ hội xa vời. Cho nên bây giờ thời gian cực độ gấp gáp, càng sớm rời đi, cơ hội càng lớn. 10 danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, ta có thể đem bọn hắn chế phục, bất quá không nên giết chết bọn hắn. Những thứ này tu sĩ đâu có lệnh bài, nếu như mệnh bài vỡ vụn, rất có thể sẽ bị phát hiện. Cổ Vân vừa đi vừa nói, đạo hữu phụ trách tùy cơ ứng biến, nếu là thật sự có thể dùng ra một loại nào đó ta khó khống chế bí bảo tu sĩ, đạo hữu có thể đem hắn đánh giết. Liền nghe đạo hữu, chuyện này tốc độ nhanh hơn, cái này Long nữ đối đạo hữu quả thật trọng yếu như vậy, lại muốn hao phí giá lớn như vậy. Quỷ Viên đạo, nhân loại các người tu sĩ bên trong, đạo hữu loại người này thật sự là hiếm thấy đến cực điểm. Ta đã thấy chuyện hục hạc với nhau có nhiều lắm, còn chưa từng nhìn thấy vì một danh nữ tu sẽ bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Mặc dù chuyến này phong hiểm cực lớn, cũng không phải ta phong cách hành sự, nhưng mà có thể kết giao đến đạo hữu, ta cũng coi như nhận. Chuyến này làm phiền đạo hữu, bất quá đạo hữu yên tâm, chuyện này ta tự có ứng đối chi pháp, đợi lát nữa nếu như tìm được Long nữ, ta sẽ tương đạo hữu thu vào không gian chi nội. Đạo hữu không nên phản kháng, sau đó ta nếu là lại có cần đạo hữu thời điểm, vẫn sẽ tại thông cáo đạo hữu. Như thế rất tốt, độn hành cũng không phải là ta cường hạng, ta liền yên lặng chờ đạo hữu tin tức tốt. Rất nhanh, hai người tới giam giữ Long nữ chỗ, đây là một chỗ tương đối vắng vẻ động phủ. Động phủ bố trí cường hoành phi thường trận pháp, Cổ Vân đang trên đường tới, đã lật xem Thượng Ngu lão tổ túi chữ vật, đối với mấy cái này lần này bố trí, đều có chút hiểu rõ, phá trận cũng không phải việc khó gì. Nhìn thấy Cổ Vân đến, những tu sĩ này sắc mặt đều không dễ nhìn, trong bọn họ hẳn là cũng biết Cổ Vân cùng Long nữ quan hệ, hiện tại bọn hắn mới biết được, cái này Long nữ lại là Long đằng thế giới bên trong chạy trốn ra ngoài, suýt nữa cho bọn hắn Thượng Ngu gia tộc rước lấy đại họa. Vốn là bọn hắn vẫn rất Thượng Ngu nói giúp, Cổ Vân sợ trừng phạt mà không dám trở về, không nghĩ tới Cổ Vân lại có xuất hiện ở đây. Lui ra phía sau, không có lão tổ chi mệnh, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần nơi đây. Một danh tu sĩ lớn tiếng quát lên, hắn không quản được Cổ Vân vì cái gì có thể trở lại Thượng Ngu Thành, nhưng mà tuyệt đối không cho phép Cổ Vân tới gần nơi đây. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, ném tới, đây là lão tổ ban cho lệnh bài, cho phép ta tới này nhìn Long nữ một lần, các ngươi có thể kiểm tra một chút lệnh bài này có phải là thật hay không. Chương 989, Thái Hư cường giả bất quá bọn hắn phản ứng quá trì độn, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, trong chớp mắt đã đi tới bọn họ phụ cận, trong tay linh lực lao vùn vụt mà ra. Có thể đạt được chỗ, tất cả tu sĩ đô trong nháy mắt thần hồn rung động, cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, té lăn trên đất, đã mất đi ý thức. Chuyện còn lại, liền giao cho Quỷ Viên, Cổ Vân thì bắt đầu chuyên tâm phá giải trận pháp, bởi vì có trận pháp bố trí phương pháp, cho nên phá giải đi cũng rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ thời gian, trận pháp mở ra, cửa động phủ mở rộng, Cổ Vân nhìn thấy đang tại ngồi xếp bằng Long nữ. Long nữ nhìn thấy Cổ Vân, cũng là cực kỳ kinh hỉ, bất quá nàng tựa hồ trên thân chịu đến cấm chế nào đó. Chẳng những không cách nào di động, ngay cả lời đều không nói được. Dù sao Long nữ cũng coi như là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, cho nên Thượng Ngu gia tộc cũng không dám khinh thị, chỉ sợ Long nữ trốn, cho nên cố ý bố trí mấy đạo trận pháp, bất quá những trận pháp này cũng khó không được Cổ Vân, phiền toái duy nhất là phá giải những trận pháp này, quá mức hao phí thời gian, Cổ Vân không có quá nhiều thời gian tiêu hao ở đây, nhiều một phần thời gian, là hơn một phần phong hiểm. Quỷ viên nhìn cũng 10 phần sốt ruột bất an, hắn vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, tựa hồ muốn làm những gì, nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn chờ đợi. Ước chừng hao tốn một canh giờ, Cổ Vân mới đưa giải trừ Long Nữ chung quanh cấm chế trận pháp, bất quá Long Nữ vẫn như cũ không cách nào vận dụng một chút, nàng chỉ có thể dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Cổ Vân. Cổ đạo hữu, tựa hồ không còn kịp rồi, ta cảm nhận được một loại khí tức cường đại. Quỷ viên trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, e rằng một vị nào đó đại tu sĩ đã tới. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Cổ Vân đem quỷ viên thu vào không gian hỗn độn, tiếp đó ôm Long Nữ, phi nhanh mà ra. Cái này không gian hỗn độn cũng có chút cổ quái, nhân loại tu sĩ không thể tiến vào trong đó, bằng không Cổ Vân động tác liền sẽ càng thêm nhạy bén một chút. Cổ Vân liên tục thi triển độn pháp chi pháp hòa long độn chi pháp, thân ảnh mấy sáng ngời ở giữa, đã đi tới Thượng Ngu Thành đỉnh cao nhất. Thượng Ngu Thành là một tòa hoàn toàn bị trận pháp bao phủ thành trì, lúc này mới có thể cam đoan số lớn linh lực ngưng kết. Đương nhiên tòa này siêu cấp khổng lồ tụ linh trận pháp, không đơn giản có ngưng kết linh lực công hiệu, vẫn là một tòa cường đại phòng ngự họ trận pháp. Cho nên Cổ Vân muốn từ đây bên trong bỏ chạy, cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà hiện tại Cổ Vân cũng chỉ có chọn lựa như vậy, muốn từ bình thường mở miệng đã rất không có khả năng, chẳng những lãng phí thời gian, bây giờ Thượng Ngu Thành một ít tu sĩ, đã phát hiện khác thường, đang tại vội vàng chạy đến, lưu cho Cổ Vân thời gian vô cùng quý giá, không thể trì hoãn một chút. Ngươi chính là Cổ Vân, thật to gan, nơi xa truyền đến một đạo tiếng giống, kể từ Thượng Ngu gia tộc vào ở nơi đây. Còn chưa bao giờ có người dám can đảm ở Thượng Ngu Thành nội dương oai. Theo lời nói, truyền lại mà đến là một đạo cực kỳ khí tức bàng bạc. Đây cũng là một cái cảnh giới hóa thần cường giả, thực lực không phải bình thường, bất quá hắn đích thật là có chút đánh giá thấp Cổ Vân, tại hắn trong ấn tượng Cổ Vân chỉ là nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ. Loại này uy hiếp, đối với Cổ Vân mà nói không có bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại nhượng Cổ Vân càng thêm giật mình tỉnh giấc, lớn như vậy thanh thế, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ Thượng Ngu Thành tất cả tu sĩ chú ý. Đến lúc đó dù là thái hư danh giới lão tổ không xuất hiện, vẻn vẹn là những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng đủ để nhượng Cổ Vân nếm chút khổ sở. Cổ Vân nhất tay ôm Long Nữ, một tay phất lên, trường mâu màu đen phá không mà ra, hướng trận pháp chi đỉnh bỗng nhiên đánh tới, trong chốc lát, một đạo hắc quang chui vào trận pháp hộ thuẫn bên trong, tiếp đó hướng bốn phía khuếch tán mở ra. Từng đạo màu đen vết rạn, tại trận pháp lồng ánh sáng bên trong phân liệt ra tới. Cổ Vân sắc mặt cũng hơi đổi. Hắn vốn là dự định cái này hồng hoang cổ bảo, phá vỡ một cái miệng nhỏ, cấp tốc thoát đi trận pháp này, không nghĩ tới trận pháp này thật không ngờ cường thế, như vậy cứng cỏi. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc, bây giờ hắn cũng không lo được như vậy rất nhiều, trên thân toàn bộ bị nóng rực hỏa linh bao phủ, bỗng nhiên hướng trường mâu tạo thành khe hở đánh tới. Mượn phượng hoàng tinh phách chi lực, Cổ Vân dùng hết toàn lực, bỗng nhiên xông lên phía trên kích, một cỗ cường đại áp lực hướng Cổ Vân đánh thẳng tới. Cổ Vân cảm giác mình cơ hồ muốn bị đạo này trận pháp giam ở trong đó, đè ép mà chết. Trận pháp này độ dày, vậy mà đạt đến hơn một trượng, hoàn toàn có thể đem Cổ Vân vây chết ở trong đó. Giống, Cổ Vân hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phun trào, thần thể tăng vọt, cứng rắn từ trận pháp chi bên trong vọt ra. Năm trượng thần thể, tại khổng lồ như thế trận pháp xung kích phía dưới, vậy mà suýt nữa sụp đổ. Chỉ ở trong nháy mắt, Cổ Vân thần lực vậy mà tiêu hao hơn phân nửa. Thần thể trong nháy mắt sụp đổ, liền thần độn chi pháp đều khó mà sử dụng được. Bất quá hảo tại Cổ Vân Hòa Long Nữ cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Lại nhìn sau lưng trên trận pháp, đã xuất hiện vô số đạo vết rách toàn bộ trận pháp lung lay sắp đổ. Bất quá Cổ Vân dã không quản được nhiều như vậy, hắn nhất thiết phải lập tức bỏ chạy. Hủy ta Thượng Ngu nhà trận pháp, sao có thể tha cho ngươi đào tẩu? Một đạo quát chói tai âm thanh từ Cổ Vân sau lưng đánh thẳng tới, khí tức bàng bạc, cơ hồ chấn Cổ Vân không thở nổi. Người này tu vi cực cao, cao đến một loại cực độ trình độ khủng bố. Cổ Vân nơi nào quản được như thế rất nhiều, may mắn thần thức cường hoành, bằng không một giọng nói này cũng đủ để lấy Cổ Vân tính mệnh. Cổ Vân liên tục thi triển long độn chi pháp, trong nháy mắt đã phi độn ra mấy chục vạn dặm. Nhân cơ hội này, Cổ Vân giải khai Long Nữ phong ấn trên người. Cùng lúc đó, Cổ Vân lần nữa ngự ra phong lôi diều hâu, cấp tốc đạt đến cực hạn tốc độ bay, mau chóng đuổi theo. Nhưng mà liền tại đây cùng nhau lúc, Cổ Vân cảm thấy sau lưng một đạo dị thường khí tức bàng bạc phun trào mà đến. Đạo này sức mạnh bàng bạc, trực tiếp đánh trúng phong lôi diều hâu. Chỉ ở trong chớp nhoáng này, phong lôi diều hâu bay xéo ra ngoài, tính cả Cổ Vân Hòa Long Nữ cùng một chỗ, đều bị lấy bàng bạc linh lực chỗ xung kích đến, nặng nề rơi xuống tại một khỏa thiên thạch bên trên. Phong lôi diều hâu lông vũ lộn xộn, khí tức không đầy đủ, hiển nhiên là thụ rất nặng tổn thương, nếu không phải phong lôi diều hâu ngăn cản, Cổ Vân Hỏa Long Nữ e rằng cửu tử nhất sinh. Cổ Vân liền vội vàng đem Phong Lôi Diều Hâu thu hồi đến hỗn độn không gian chi nội, cái này một cái trọng thương, cũng không biết Phong Lôi Diều Hâu cần tiêu phí thời gian bao lâu mới có thể khôi phục, nói không chừng còn có lo lắng tính mạng. Mặc dù Phong Lôi Diều Hâu cản trở đại bộ phận tổn thương, nhưng mà Cổ Vân Hỏa Long Nữ vẫn chịu đến thương thế không nhẹ. Đây cũng là thái hư danh giới thực lực sao? Cổ Vân trong mắt lóng lánh ngưng trọng chi quang, này khí tức thật sự là mạnh mẽ quá đáng, nhưng Cổ Vân đều khó mà tiếp nhận, cho dù là đạt đến cảnh giới hóa thần cảnh giới đỉnh cao, linh lực đã vượt ra khỏi cao cấp nhiều gấp mấy lần, nhưng mà Cổ Vân vẫn như cũ không cách nào cùng chân chính thái hư cảnh giới tu sĩ chống lại, bởi vì bọn hắn giữa hai người phát giác, tuyệt đối là vô cùng to lớn. Cổ Vân đem một cái linh trùng nhét vào long nữ trong ngực, sử dụng cái này linh trùng, tận lực ẩn núp thời gian lâu dài một chút. Còn không đợi Cổ Vân nói xong, hai đạo khí tức bàng bạc đã đem Cổ Vân Hỏa Long Nữ khóa chặt, hai người gần như trong nháy mắt liền bị linh lực cầm cố lại, liền Cổ Vân đều không thể chuyển động một chút, Long Nữ bản thân liền chịu đến trọng thương, càng là không cách nào di động. Chương 990, nguy cơ trùng trùng, này khí tức mạnh mẽ quá đáng, linh lực này quá cân bạc, liền Cổ Vân dã không cách nào dễ dàng tránh thoát. Long Nữ nhìn xem Cổ Vân, trong mắt đều là thê mỹ chi sắc, tiền bối, không cần quan tâm ta. Dù là trở lại long đẳng thế giới, cũng sẽ không có người tổn thương ta. Ngươi yên tâm rời đi a, nếu là có hướng một ngày, tu vi của ngươi đạt đến có thể tiến vào long đẳng thế giới trình độ, lại tìm ta cũng không muộn. Nói đi, long nữ nhắm hai mắt, trên mặt cũng không còn bất kỳ biểu lộ gì, hai hàng nước mắt nhưng từ khóe mắt chảy xuống. Cổ Vân đương nhiên minh bạch hoàn cảnh khó khăn hiện tại, hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, lại càng không cần phải nói mang lên long nữ. Sau một lát, một danh tu sĩ đi tới bên ngoài trăm trượng. Người này toàn thân bị hắc bào che đậy, thấy không rõ hắn nguyên bản bộ dáng, người vậy mà lấy được cổ thần tộc truyền thừa, có thể có cảnh giới cỡ này tu vi, thật làm cho lão phu hơi kinh ngạc. Đợi lát nữa lão phu đưa ngươi mang về, xem thật kỹ một chút ngươi thần thể là như thế nào tu luyện. Một đạo linh quang bay ra, đi thẳng tới đem long nữ thu lấy đi qua. Lúc này, người này sau lưng lại đuổi theo đếm danh linh tôn danh giới tu sĩ, trong mắt bọn họ đều tràn đầy vẻ tức giận, thượng ngu lão tổ cái chết, chỉ sợ bọn họ đã đều biết. Thượng ngu lão tổ mặc dù tu vi không tính quá cao, nhưng mà kinh doanh toàn bộ thượng ngu tinh cũng coi như là sinh động, không nghĩ tới cư nhiên bị Cổ Vân giết chết. Đây không chỉ là thượng ngu gia tộc vô cùng nhục nhã, càng là đối với bọn hắn thượng ngu gia tộc khiêu khích, bọn hắn thậm chí còn không thể không hy sinh một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ, dùng để thay thế thượng ngu lão tổ vị trí. Càng làm cho bọn hắn tức giận là, thượng ngu thành đại trận cũng bởi vì Cổ Vân nguyên nhân, suýt nữa phá toái, may mắn một tên khác thái hư lão tổ cùng với khác tu sĩ kịp thời ra tay. Gia cố trận pháp. Trận pháp này đã tu kiến thành mấy chục vạn năm, mấy chục vạn năm ở giữa cũng không có biến hóa quá lớn, tinh thông trận pháp chi đạo tu sĩ cũng càng ngày càng ít. Mặc dù thượng ngu gia tộc còn có đại trận trận pháp điển tịch, nhưng mà cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nghiên cứu, cái này đội rất nhiều tu sĩ mà nói phải không tình nguyện. Lần này xung kích sau đó, thượng ngu thành đại trận trở nên 10 phần yếu ớt, rất dễ dàng chịu đến lại một lần nữa xung kích mà phá toái, một khi đại trận bị phá, đối bọn hắn thượng ngu gia tộc mà nói cơ hồ là tai họa ngập đầu, tiếp tục mấy chục vạn năm linh lực, sẽ trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống, bọn hắn chẳng những phải hao phí thời gian dài một lần nữa bố trí trận pháp, còn cần càng dài đằng đẵng thời gian đến ngưng kết linh lực. Đem hắn mang về, chặt chẽ trông giữ, ta phải lập tức đuổi trở về chữa trị trận pháp. Vậy quá hư lão tổ mắt thấy thế cục đã định, mang theo long nữ mau chóng đuổi theo. Còn lại tu sĩ đô súm lại, đây đều là cảnh giới hóa thần tu sĩ, khoảng chừng 10 người nhiều, ngắn ngủi lúc gian chi nội. Có thể đuổi tới nơi đây, cũng đủ để chứng minh tu vi của bọn hắn không kém. Cho nên Thái Hư lão tổ cũng không lo lắng Cổ Vân sẽ đào thoát. Nếu là đổi lại thông thường tu sĩ, tuyệt đối chạy không thoát, cho dù là đổi lại Cổ Vân, cũng khó có thể bỏ chạy. Cổ Vân mặc dù dùng hết số lớn linh lực, mưu toan xông phá đạo này khống chế, nhưng mà cái này khống chế thật sự là quá mức cường thế, Cổ Vân linh lực cơ hồ toàn bộ khống chế được. Cổ Vân cơ hội duy nhất, ngay tại Thiên Duyên quả linh chủng phía trên, chỉ có thông qua cái này linh chủng tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Nhưng mà Cổ Vân không dám xác định, tiến vào linh chủng thế giới sau đó, linh lực của mình phải chăng còn sẽ bị giam cầm, nếu là như vậy đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối cũng là một cái cực lớn phiền phức. Bất quá nếu là rơi vào những người này trong tay, đối với Cổ Vân tới nói, đồng dạng là khó thoát khỏi cái chết, cho nên Cổ Vân còn không bằng đánh bạc một chút. Cổ Vân giãy giụa lấy ra một cái linh chủng, thần thức đắm chìm trong đó. Chỉ ở trong chớp nhoáng này, tất cả tu sĩ đô trợn mắt hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Cổ Vân vốn là đã bị lão tổ khống chế lại, liền tại đây khối thiên thạch phía trên, nhưng mà trong nháy mắt công phu, lại như thế biến mất không thấy, liền một tia thần thức cũng không có lưu lại. Đây tuyệt đối không phải thuấn di độn pháp, càng không phải là trận pháp gì, nhưng mà cổ vân cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Đám người lập tức bốn phía tìm kiếm, nhưng mà từ đầu đến cuối không có bất luận phát hiện gì. Cùng lúc đó, tên kia thái hư danh giới lão tổ, cũng phát hiện khác thường, hắn vội vã đuổi trở về, bất quá hết thảy đã cũng đã chậm, cổ vân dấu vết sớm đã tìm không được. Hắn đi theo cổ vân khí tức tìm kiếm mà đến, vượt qua hơn trăm vạn dặm, nhưng là bây giờ, hắn lại đã triệt để mất đi cổ vân dấu vết, cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng mà sự thật chính là như thế. Bây giờ, tiến vào linh chủng thế giới trong cổ vân, trên người linh lực toàn bộ bị hóa giải mất, trở thành một đoàn khổng lồ linh thể, cái này nhượng cổ vân 10 phần kinh hỉ, chính mình vậy mà thoát khỏi tên kia thái hư cảnh giới lão tổ gò bó. Bất quá cổ vân đồng dạng là có chút tiếc nuối, nếu là nhanh một chút nữa, long nữ nói không chừng cũng sẽ xuất hiện ở đây. Kỳ thực điều này cũng không thể trách cổ vân, tên kia thái hư cảnh giới lão tổ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không có cho cổ vân lưu lại chút nào phản ứng thời gian. Cái này linh chủng thế giới trong thời gian cực nhanh, mỗi một ngày tương đương với ngoại giới một năm, cổ vân ở chỗ này cái 10 ngày qua, liền có thể tranh thủ thời gian mười mấy năm, đến lúc đó phía ngoài tu sĩ chắc chắn sớm đã rời đi, cổ vân đã trở nên an toàn. Nhưng mà muốn cứu vớt long nữ, e rằng đã trở nên rất khó, thời gian 10 năm, thượng ngu gia tộc đủ để liên lạc với long đẳng thế giới, đem long nữ đưa về long đẳng thế giới, mà cổ vân tiến vào long đẳng thế giới phương pháp còn không biết. Bây giờ cổ vân không quản được nhiều như vậy, chỉ cầu ở đây hết khả năng sinh tồn tiếp. Lần này, cổ vân cũng không có cân nhắc thôn phệ những thứ khác linh thể, vẻn vẹn thôn phệ những cái kia linh lực tơ mỏng như vậy đủ rồi. Hơn nữa cổ vân không giống những thứ khác linh thể một dạng, truy đuổi linh tơ mỏng mà đi, mà là đi ngược lại, so sánh thôn phệ càng nhiều linh lực, sinh tồn thời gian lâu dài một điểm, mới là cổ vân muốn thực hiện nhất. Cổ vân tại linh chủng thế giới bên trong từ từ du đãng, vì để tránh cho có khả năng xuất hiện phong hiểm, cổ vân cực kỳ cẩn thận, nhưng phàm là có chút không ổn thỏa chỗ, cổ vân tuyệt đối sẽ không tới gần. Cho dù là linh lực tơ mỏng cực kỳ dồi dào, cổ vân giã sẽ không chiếu cố. Bởi vì cổ vân rất rõ ràng, ở loại địa phương này, bất kỳ một cái nào linh thể cũng có thể thôn vệ những thứ khác linh thể, nhưng mà đồng dạng, hắn cũng sẽ trở thành khác linh thể con mồi. Hơi không cẩn thận, liền bị sẽ bị thôn vệ, rất có thể sẽ thần hồn câu diệt. Có rất nhiều thời điểm, lợi dụng thiên duyên quả linh trùng thoát đi có thể cũng không có. Mấy canh giờ sau đó, cổ vân phát hiện chung quanh tựa hồ có chút không thích hợp. Bởi vì cổ vân chung quanh linh thể, tựa hồ trở nên nhiều hơn đứng lên. Vốn là cổ vân vì để tránh cho cùng các linh thể tiếp xúc, cho nên tuyển linh lực tơ mỏng thiếu chỗ. Loại tình huống này, tuyệt đối là có vấn đề. Đột nhiên, cổ vân cảm thấy chung quanh linh áp đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều linh thể vậy mà ngốc trệ bất động. Cùng lúc đó, từ phía đột nhiên bay ra bốn cái khổng lồ linh thể, bọn hắn tốc độ bay cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đem chung quanh linh thể càn quét không còn một mống, lại hướng ở giữa tụ tập mà đến. Kết thúc tập 64, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.